giống như cười mà không phải cười, nói. Ngươi đúng là gan lớn, ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi mà rắc tội Vũ Đế sao? Ý Thiên cười nói. Ngươi đường đường là thánh nữ của Liệt Dương Thần Điện, làm sao e ngại một Vũ Đế? Ứng Thải Liên nói. Đây không phải có sợ hay không, mà là có đáng giá hay không? Ý Thiên cười nói. Không có thử qua thì sao ngươi biết có đáng giá hay không? Ứng Thải Liên nhìn qua Đông Phương Tiếu, Ý Hưu nói. Cho dù tìm tạm thời bảo vệ ngươi, nhưng nếu người bên cạnh ngươi rơi vào tay của hắn, ngươi đối mặt thịt sử. Ứng Thải Liên lời này đang nhắc nhở Đông Phương Tiếu, Ý Thiên nhược điểm chính là người bên cạnh hắn. Đông Phương Tiếu không nốc, lập tức hiểu ẩn ý của Ứng Thải Liên. Ý Thiên càng thông minh, đã sớm dự kiến được chuyện này, bởi vậy còn không đợi Đông Phương Tiếu quay người, hắn đã đi tới bên người đám người Lan Hình, Tiêu Minh Nguyệt trước, thu bọn họ vào tiên khí hồng vân. Cháo! Đông Phương Tiếu bước chậm tới trước, tức giận gào thét to lớn, đang chuẩn bị ra tay đánh chết Ý Thiên thì nhìn thấy đối thủ biến mất không còn bóng dáng đâu cả. Đông Phương Tiếu tâm thần chấn động, Ý Thiên tự động biến mất như thế này không phải người bình thường có thể làm được. Đông Phương Tiếu trong kỳ lần tu luyện nhiều năm, có được tu vi Vũ Đế, tại Vân Hoang Đại Lục mà nói là cường giả số 1 số 2, tuyệt không phải Vũ Hoàng có thể so sánh. Nhưng mà Ý Thiên không giống người thường, thực lực tổng hợp của hắn không phải ai cũng có thể so sánh được. Nhìn quanh toàn trường, Đông Phương Tiếu nhanh chóng phát hiện ra tung tích của Ý Thiên, vì vậy đuổi theo. Nhưng khi Đông Phương Tiếu đuổi tới thì Ý Thiên sớm đã chuyển di phương vị. Chuyện này làm cho Đông Phương Tiếu vừa tức vừa vội, cũng không thể làm gì được hắn cả. Cứ như vậy Ý Thiên cùng Đông Phương Tiếu, một chạy, một đuổi, giống như đang chơi trốn tìm với nhau. Bởi vì mục tiêu của mọi người là Công Tôn Duy Ngã, cho nên trừ số ít mấy người ra thì chẳng có ai quan tâm sinh tử của Ý Thiên. Lần hôn chiến này chỉ còn hơn 10 người, nhưng cao thủ Thánh Hoàng có vài người. Tuy đều ở đây, tất cả mọi người tận lực ẩn giấu thực lực, nhưng mà khó làm được chuyện hoàn mỹ. Công Tôn Duy Ngã và Công Tôn Đỉnh bị hạn chế trong khu vực nhất định, chỉ cần bọn họ phá vây ra ngoài thì chắc chắn có cao thủ chặn đường, không cho chạy đi. Như thế tổ tôn hai người thập phần lo lắng nhưng không có biện pháp nào khả thi cả. Ý Thiên xuyên thẳng qua mọi người, hắn cũng hiểu được tình huống hôn chiến này, phát hiện không ít người cũng chỉ đang làm dáng mà thôi, chỉ có Hồng Vân Đế Quốc Thiên Ưng Chu Chí là tận lực đấu với đoàn người. Huyết Phong Đế Quốc Tiêu Diêu Hầu. Theo Ý Thiên quan sát, Hồng Vân Đế Quốc một phương thực lực tương đối mạnh. Ban đầu ở trong phi vân trong thành đấu bán kết thì hắc bạch xong. Hùng đã đầu nhập vào Thiên Lương Chu Chí, khiến cho thực lực chỉnh thể của bọn họ tăng lên nhiều. Huyết Phong Đế Quốc bên này có Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển nên chiến thiên. Ưng Chu Chí, hai người này đều là thánh hoàng, nhưng dường như có cố kỵ gì đó, song song ẩn giấu thực lực, chỉ kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Trương Tuyết nên chiến Hồng Thành Sầu, tình huống thật phần bất lợi. Cũng may Hồng Thành Sầu ý đồ rõ ràng, muốn bắt sống Trương Tuyết, lúc này song phương giao chiến mới lâm vào giằng co. Âm Thiên Chính có tu vi thánh hoàng, độc thân nên chiến hắc bạch song hùng, thực sự chiếm hết thượng phong, nhưng muốn lập tức thủ thắng là không thể nào. Đoạt Mệnh Phi Hoa Ngộng Thiên Hoa cùng Vương Cửu hai người tu vi bình thường, nhưng mà người trước là mỹ nữ thứ ba trong Nam Dương thập đại mỹ nữ, thứ hai là hoàng tử Huyết Phong Đế Quốc, hôm nay lại trọng thương thua trận, bị cao thủ của Hồng Vân Đế Quốc bắt giữ. Ý Thiên cũng chú ý tới cảnh này, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, hắn phải cứu Trương Tuyết, hắn phải bận tâm người bên cạnh Trương Tuyết mới được. Nhưng bởi vì như thế Ý Thiên phải đối mặt tới hung hiểm lớn, bởi vì Mộng Thiên Hoa cùng Vương Cửu tu vi bình thường, cứu hai người này chỉ biến thành vướng víu của hắn. Huống hồ Đông Phương Tiếu vẫn còn từng bước ép sát, căn bản không để cho Ý Thiên cơ hội thở dốc. Như thế Ý Thiên muốn cứu người, nhất định phải nghĩa cách giải quyết Đông Phương Tiếu, nếu không tất cả là uổng phí. Dường như biết tình cảnh của Ý Thiên, muốn thoát khỏi Đông Phương Tiếu dây dưa, vậy không có khả năng tự mình làm, phải đi tìm giúp đỡ. Đông Phương Tiếu chính là Vũ Đế. Hiện trường có thể chống lại hắn chỉ có Hoa Cửu Công cùng Phương Hoành Dực, mà hai đại vũ đế này có quan hệ đối địch với Ý Thiên, bọn họ tuyệt đối không xuất thủ tương trợ Ý Thiên. Như thế người có thể trợ giúp Ý Thiên chỉ có thể là sư tỷ Lý Nhược Nhiên. Gần phong hỏa nhất tuyến thiên, Ý Thiên muốn triệu hoán sư tỷ Lý Nhược. Nhiên là chuyện dễ dàng, nhưng Ý Thiên không có làm như thế, hắn dùng phương thức khác. Con ngón đúng ra, ngón giữa tay trí của Ý Thiên bắn ra hảo quang màu xanh lá, cũng không phải bắn vào Đông Phương Tiếu, mà là bắn thẳng lên trời. Lóe lên rồi biến mất, Ý Thiên nhanh chóng biến hóa vị trí, khi đông khi tây, ẩn tích bất định. Đông Phương Tiếu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn đuổi theo không bỏ, căn bản không có cân nhắc Ý Thiên vừa rồi búng ngón tay có dụng ý gì. Thời gian trôi qua, truy đuổi tiếp tục. Tình hình ở nơi này càng trở nên ác liệt, mà Trương Tuyết đang giao chiến Hồng Thành Sầu bên kia. Hồng Thành Sầu lại đột phá Thánh Hoàng, đưa tới Thánh Hoàng Thiên Kiếp. Một khắc này vô số người trên mặt đầy kinh ngạc, không thể ngờ hoàng tử của Hồng Vân Đế Quốc lại xuất sắc như vậy. Thiên kiếp hàng lâm, lúc này chiến trường có cơ hội thở dốc, thiên linh. Thảo trong người bổ sung năng lượng, trị liệu thương thế cho nàng. Từ khi dung hợp thiên linh thảo thì tu vi của Trương Tuyết cũng tăng lên nhiều, thế nhưng mà gặp gỡ Hồng Thành Sầu thiên thủ ma đồng thì bị áp chế nhiều. Nếu không phải Hồng Thành Sầu vừa ý Trương Tuyết, muốn bắt giữ lăng nhục nàng, Trương Tuyết sớm đã chết trong tay của Hồng Thành Sầu từ lâu rồi. Hôm nay Hồng Thành Sầu tấn chức Thánh Hoàng, toàn trường lúc này hoành động, chuyện này đối với Trương Tuyết mà nói, không khác gì đã rét còn có băng tuyết. Một khi Hồng Thành Sầu vượt qua thiên kiếp, Trương Tuyết muốn chống lại hắn khó khăn tăng lên gấp 10 lần. Tươi cười đắng chát, Trương Tuyết quay đầu lưu ý tới tình huống bốn phía, phát hiện Ngộng Thiên Hoa, Vương Cửu đều trọng thương bị bắt, hà. Hiện cùng Âm Thiên Chính vẫn giữ không có bại, những người khác không ngừng bại lui, tình thế rất bất lợi. Không kịp cân nhắc, Trương Tuyết nhanh chóng bay tới chỗ Ngộng Thiên Hoa, phóng thẳng tới Vương Cửu ý đồ cứu hai người. Phụ trách trông coi hai người chính là Hồng Vân Đế Quốc Huyền Hoàng Tôn Tuấn Kiệt, tu vi thập phần tinh thâm. Trương Tuyết có thương tích trên người, nếu sốt ruột cứu người thì trong thời gian không thể cứu hai người ra khỏi tay Tôn Tuấn Kiệt được rồi. Hồng Thanh Sầu giờ phút này đang lơ lửng trên không trung, vô số lôi điện sét đánh xuống, là tia chớp hình người, trong điện quang hiển hóa thành hình thú, thiên lôi hủy diệt cuồn cuộn, lần lượt đánh vào người của Hồng Thanh Sầu, thân thể của hắn run rẩy, trong miệng gào thét điên cuồng, thần sắc dữ tợn. Độ kiếp là mấu chốt của người tu chân, rất nhiều thế hệ thiên tư kiệt xuất tấn chức với tốc độ cực nhanh, nhưng thường thường sẽ vẫn lạc trong thiên kiếp, do đó thất bại trong gang tấc, hình thần câu diệt. Hồng Thanh Sầu chính là đồ đệ của Nam Dương Thất Tuyệt đứng ở là Thánh Thủ Ma Tôn, có thân phận hiền hách, tu luyện Thánh Thủ Ma Tôn Thiên Thủ Ma Đồng, uy lực cực kỳ kinh người. Giờ này khắc này Hồng Thanh Sầu có ma khí quấn quanh, vô cùng mạnh mẽ. Tuy mỗi lần thiên kiếp đánh xuống thì hắn run lên, nhưng khí tức thập phần trầm ổn. Tiêu Diêu Hầu Hà hiện sắc mặt tâm trầm, cao thủ bên mình không ngừng giảm nhanh, một khi Hồng Thanh Sầu vượt qua thiên kiếp, khi đó Huyết Phong Đế Quốc sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nghĩ vậy Hà Hiển lập tức liên hệ với Âm Thiên Chính cùng Trương Tuyết, phát ra mệnh lệnh rút lui. Trương Tuyết không đồng ý, bởi vì Mộng Thiên Hoa cùng Vương Cửu vẫn còn nằm trong tay địch nhân, nàng phải cứu hai người. Hà Hiển truyền âm nói, lúc này phải rút lui, chậm là không kịp. Ta không thể bởi vì hai người này mà góp cả ngươi vào. Trương Tuyết tự nhiên hiểu tình thế cấp bách, nhưng mà nàng rõ ràng hơn, Mộng Thiên Hoa cùng Vương Cửu rơi vào tay địch nhân thì kết quả là thế nào. Đặc biệt là Mộng Thiên Hoa, một khi rơi vào trong ti của Hồng Thành Sầu thì nàng sẽ sống không bằng chết, bị lăng nhục vô tình. Về phần Vương Cửu, bởi vì là hoàng tử của Huyết Phong Đế Quốc, kết cục hơn phân nửa là chết. Đều là nữ nhân, Trương Tuyết tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Mộng Thiên Hoa rơi vào tổng tay của Hồng Vân Đế Quốc, bởi vậy cũng không có rút lui, mà là tăng cường lực công kích, ý đồ đánh lui Tôn Tuấn Kiệt, cứu Mộng Thiên Hoa cùng Vương Cửu. Nhưng mà Tôn Tuấn Kiệt sớm đã biết rõ ý đồ của Trương Tuyết, tự nhiên là toàn lực phòng ngự. Chuyện này khiến Trương Tuyết chậm chạp không cách nào đáp thủ. Hà Hiển thấy thế vừa tức vừa vội, lúc này không thể ẩn giấu thực lực, thân ảnh một hóa ngàn vạn, thi triển công pháp độc môn, Bích Nguyệt Tiêu Diêu Công. Hà Hiển có danh xưng Tiêu Diêu Hầu, toàn bộ là nhờ Bích Nguyệt Tiêu Diêu Công này, đây là pháp thuật di động không gian cực nhanh, dùng mau lẹ, linh biến, mờ ảo, ẩn nấp mà chứ danh. Thiên Ưng Chu Trí sóng mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt đầy ngưng trọng, trầm giọng nói: "Nguyên tỏa thiên vực, bách trảm thời không." Hai tay vung vẩy rất nhanh, vô số nguyên lực cắt qua khu vực phạm vi 10 dặm, hình thành một khu vực đặc biệt, cũng tiến hành chém giết. Thân ảnh Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển lắc lư, hắn trở nên phiêu hốt khó lường, trong quá trình xuyên qua thời không, y đổ thoát khỏi dây dưa của Thiên Ưng Chu Trí, tiến tới hiệp trợ Trương Tuyết, cứu Mộng Thiên Hoa cùng Vương Cửu. Nhưng mà Thiên Ưng Chu Trí nguyên tỏa thiên vực cũng không như bình thường, vừa vặn nó lại tương sinh tương khắc với Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển. Bích Nguyệt Tiêu Diêu Công, cho nên muốn đột phá là không dễ dàng. Thời điểm này chiến trường nghiêng qua một bên, một hạt kim quang im ắng xuất hiện, lập tức huyễn hóa ra một thân ảnh mỹ lệ, chính là Phật Châu Tử Hoa Thánh Nữ. Lưu ý lấy tình huống ở đây, Tử Hoa Thánh Nữ phát hiện, Hồng Thành Sầu có ma khí hội tụ quanh người, Thánh Hoàng Thiên Kiếp đã chuẩn bị kết thúc, xem ra kết cục đã định. Về phần những người khác, Thánh Nữ Tử Hoa chỉ nhìn qua đại khái, ánh mắt nhìn lên người ứng Thải Liên, Phi Phạm Công Tử, Tà Thần Công Tử, Vệ Thiên Minh thì dừng một chút. Đột nhiên hào quang quanh người Thánh Nữ Tử Hoa lóe lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Phía sau còn có một đạo thân ảnh khác, ẩn chứa tức giận khôn cùng và khí thế khủng bố. Thân ảnh trước sau này là Ý Thiên cùng Đông Phương Tiếu, Thánh Nữ Tử Hoa tới đây cũng là do nàng cảm nhận được khí tức của Quy Tịch Quy Nguyên. Khí, cũng có thể nói là bị Ý Thiên triệu hoàn đến. Thánh Nữ tới vừa vặn, ta cần cứu người gấp, tên này quá phiền thoái, cảm phiền ngăn cản hắn một chút. Ý Thiên rất thông minh, có ý nói mình cần phải cứu người gấp. Lợi dụng lòng từ bi của Thánh Nữ Tử Hoa cho nên ngăn cản cường địch cho mình một chút. Đông Phương Tiếu lúc này không dự liệu được Thánh Nữ Tử Hoa lại đột nhiên xuất hiện, bởi vậy hắn trong lòng đầy tức giận, đang truy tung ý. Thiên thì không có ý tứ áp chế nguyên khí cường đại, quanh người có từ trường, vừa vặn bao phủ thánh nữ tử hoa vào bên trong. Sóng mắt khẽ nhúc nhích, thánh nữ tử hoa nhìn qua Đông Phương Tiếu, ý. Thiên bức ra rời đi, trên người bắn ra kim quang sáng ngời, hình thành kết giới Phật hiệu, hiện ra phân bố hình quạt, vừa vặn vọt tới bên cạnh. Đông Phương Tiếu. Ngoài ý muốn biến cố này khiến cho tâm thần của Đông Phương Tiếu chấn động, thân thể lăng không bay lên, hắn bay ra ngoài mấy trượng, ánh mắt tức giận nhìn qua thánh nữ tử hoa, chất vấn. Ngươi là ai? Sao nhúng tay vào chuyện của lão phu? Dùng Đông Phương Tiếu thù hận ý thiên thì đột nhiên có người ngăn cản thì vô cùng tức giận. Thánh nữ tử hoa thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Ta đến từ Phật Châu Vạn Phật Thần Điện, tử hoa là tên của ta. Đông Phương Tiếu nghe vậy chấn động, bật thốt lên nói. Vạn Phật Thần Điện, tử hoa thánh nữ. Sao ngươi lại tới chỗ này, ngươi và Nam Cung Phi Vũ là quan hệ như thế nào? Chương 33, Thiên Thủ Ma Đồng. Thân là Vũ Đế, Đông Phương Tiếu tự nhiên biết rõ uy danh của Bát Cực Thần Điện. Nhưng mà hắn với thánh nữ tử hoa còn không phải rất quen thuộc, chỉ suy đoán thân phận tử hoa hẳn là thánh nữ mà thôi. Nam Cung Phi Vũ có quan hệ nợ nần với ta, trên người hắn có đồ vật Phật môn, trước khi hắn trả lại thì loại quan hệ này vẫn tiếp tục. Đông Phương Tiếu khẽ nói, trên người của hắn cũng có đồ vật thuộc về ta lần này đến đây chính là đòi đồ của ta lại. Tình huống của ta và ngươi không khác lắm, sao không liên thủ bắt giữ Nam Cung Phi Vũ, mọi người theo nhu cầu. Thánh nữ tử hoa lắc đầu nói, ngươi là ngươi. Ta là ta, ngươi và hắn có nhân quả thì ta cùng hắn cũng có nhân quả, cũng không hy vọng người khác nhúng tay. Đông Phương Tiếu phản bác nói. Nếu ngươi không hỏi tới thì sao ngăn cản ta? Tử Hoa hỏi ngược lại. Sao ngươi không nói ngươi mạo phạm ta? Ta đứng ở chỗ này, là ngươi chủ động tới đây, không phải sao? Đông Phương Tiếu tức giận nói. Ta chỉ truy đuổi Nam Cung Phi Vũ, đó là hắn cố ý dẫn ta tới. Hãy bớt sàng luôn đi, ngươi hoặc là tránh ra, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Thánh nữ tử hoa đánh giá Đông Phương Tiếu, nói khẽ. Tu vi của ngươi không tồi, đã đạt tới cao cấp huyền đế, nhưng cũng chỉ là huyền đế A. Đông Phương Tiếu hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói. Thì tính sao? Mặt đất, ứng thải liên tiếp nhận chủ đề, nói. Thánh nữ ý tứ rất đơn giản, dùng tu vi cao cấp huyền đế của ngươi đi trêu chọc nàng chính là tự rước lấy nhục. Ứng thải liên nói ra lời này rất chấn động, nhìn qua thánh nữ tử hoa rất không phục. Đông Phương Tiếu tức giận, nói. Khẩu khí thật lớn. Đông Phương Tiếu ta không tin, muốn thử một lần. Thánh nữ tử hoa lạnh nhạt nói. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Tranh giành khí phách là không đáng. Đông Phương Tiếu quát. Câm miệng, ngươi dám xem thường ta. Trong lúc hắn nói chuyện thì tiếng nổ lớn vang lên, phân tán lực chú ý của Đông Phương Tiếu. Nổ mạnh xen lẫn ánh sáng chói mức, uy lực không kém. Không chỉ có Đông Phương Tiếu phân thần chú ý, ngay cả Hoa Vô Khuyết. Phi Phạm Công Tử, Ứng Thải Liên, Tà Thần Công Tử, Vệ Thiên Minh cũng phải nhìn qua hướng nổ mạnh. Lại nói ý thiên thoát khỏi Đông Phương Tiếu truy đuổi thì đặt lực chú ý lên người Trương Tuyết, phát hiện nàng đang giao thủ với Tôn Tuấn Kiệt. Bằng thông minh tài trí như ý thiên, nhìn thấu tâm tư của Trương Tuyết, đối với nàng thiện lương xinh đẹp, cảm thấy thập phần kính nể. Lóe lên, ý thiên xuất hiện bên cạnh Trương Tuyết, hắn giống như ưu linh nắm tay của Trương Tuyết và Tôn Tuấn Kiệt. Một khắc này Trương Tuyết cùng Tôn Tuấn Kiệt trên mặt đầy kinh hãi, người này tới gần mà hai người không có phát giác, đối với huyền hoàng mà nói đây chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Tỷ tỷ chớ sợ là ta. Ý thiên giọng nói nhu hòa VNG lên bên thai Trương Tuyết, giảm bất khẩn trương và lo lắng trong lòng của nàng. Cùng thời khắc đó, Trương Tuyết phát hiện ý thiên trên tay có nguyên lực cuồn cuộn, đó là ý thiên mang nguyên lực cả đời của Tôn Tuấn Kiệt truyền vào trong người của Trương Tuyết. Đây là một quy trình chuyển đổi của Trương Tuyết thi triển hấp tinh hóa. Hôn đại pháp, cần thời gian nhất định và hấp thu chuyển di qua ý thiên, nhưng quá trình này lại hoàn thành trong khoảng khắc. Tôn Tuấn Kiệt vừa sợ vừa giận, hắn tức giận gầm lên một tiếng. Thân thể héo rũ và ngã xuống. Tôn Tuấn Kiệt gào thét khiến đồng bạn chú ý, quan cảnh có tu vị huyền. Hoàng nên dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi Mộng Thiên Hoa và Vương. Cửu, sau đó quay người bắt lấy hai người. Cảm ơn ngươi, Phi Vũ. Hấp thụ nguyên lực cả đời của Tôn Tuấn Kiệt, thực lực Trương Tuyết, thương thế trong người nhanh chóng giảm bớt, tu vi tăng lên. Ý Thiên cười thân thiết, liếc mắt sau đó nhanh chóng chuyển đi phương vị, nhìn Trương Tuyết nói. Tỷ tỷ không nên lo lắng, chuyện cứu người giao cho ta. Lời nói còn bên thai, ý thiên biến mất, sau một khắc tới gần quan cảnh. Phát giác được tình huống không ổn, quan cảnh cùng bông ra Vương Cửu, tay phải chế trụ cổ họng của Mộng Thiên Hoa, uy hiếp nói. Không cho phép tới gần, nếu không ta giết nàng. Ý thiên cười nói. Giết người có rất nhiều loại phương thức, có phương thức không cần động thủ. Lời nói quanh quẩn bên thai và quan cảnh cảm thấy toàn thân run lên. Đây là ý thiên thi triển ra ý niệm công kích, lập tức đánh nát nguyên thần ý thức của quan cảnh, khiến cho hắn không còn ý thức. Sau đó ý thiên tiếp lấy Mộng Thiên Hoa trọng thương, lại mang tu vi cả đời của quan cảnh truyền vào trong người Mộng Thiên Hoa, giúp nàng chữa trị thương thế, tu vi tăng vọt gấp 10 lần, lần đột phá lên huyền hoàng, dẫn tới huyền hoàng thiên kiếp. Trương Tuyết nhìn qua một màn này, trên mặt đầy kinh hỉ. Mà đúng lúc này Hồng Thành Sầu đã vượt qua lôi kiếp, sau đó phát giác được Tôn Tuấn Kiệt và quan cảnh chết đi, trong nội tâm vô cùng tức giận, sải bước xuất hiện bên cạnh Trương Tuyết. Cảm thấy được nguy hiểm, Trương Tuyết vô ý thức lướt ngang qua mấy trượng, tránh né Hồng Thành Sầu đánh lén, trên mặt đầy ngưng trọng. Tỷ tỷ đến bên cạnh ta, ngươi bảo hộ Ngộng Thiên Hoa, tên này giao cho ta. Nghe được Ý Thiên truyền âm, Trương Tuyết không chút do dự nhanh chóng bay tới chỗ Ý Thiên. Hồng Thành Sầu cười lạnh một tiếng, tay phải lăng không vung lên, một đạo nguyên lực chấn động tần suất cao đánh tới, ý đồ ngăn cản Trương Tuyết hành động. Ý Thiên đạm mạc cười cười, trong mắt hào quang khẽ động, sóng ý niệm hội tụ nguyên lực huyền diệu, đánh tan công kích của Hồng Thành Sầu, giúp Trương Tuyết thuận lợi tới gần mình. Thay hình đổi vị, Ý Thiên bảo Trương Tuyết thủ hộ Ngộng Thiên Hoa tấn chức lên huyền hoàng, hắn thì nên tiếp Hồng Thành Sầu. Nam Cung Phi Vũ, người trước mắt bản thân khó bảo toàn, còn dám nhúng tay vào chuyện của người khác, chán sống sao? Nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, Hồng Thành Sầu vừa tức vừa giận. Ý Thiên cười lạnh nói, đây cũng không phải chuyện xen vào cái gì, giữa chúng ta cũng có ân oán, ngươi đã từng phái người đuổi bắt Mộ Dung Tiểu Dạ, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Hồng Thành Sầu lãnh khốc nói, thì sao, hôm nay tính toán hết đi. Đánh ra một trường, thiên thủ biến ảo, Hồng Thành Sầu vừa động thủ đã dùng thiên thủ ma đồng, sát tâm lộ ra. Thiên thủ thiên nhãn, Phật ma đồng thọ. Thánh thủ ma tôn thiên thủ ma đồng uy chấn thiên hạ, được xưng có thể sánh ngang phần thiên quyết của Nam Cung Thế Gia. Giờ phút này thân ảnh Hồng Thành Sầu biến ảo, mấy trăm đạo thân ảnh quay chung quanh Ý Thiên, hơn 1000 đầu cánh tay phong kín đường lui của Ý Thiên, mỗi một đầu cánh tay mang theo một ma nhãn, ma quang quỷ dị phóng ra ngoài, có thể đoạn nhạc phân kim, uy lực vô cùng. Ma đồng chi lực huyền diệu khó lường, trừ phát ra ma quang, còn ẩn chứa tinh thần công kích, có thể khiến tinh thần người ta tăng dã, lực ý chí không cách nào tập trung, thân thể phản ứng trở nên trì độn, cơ năng trên người bị phá hư nghiêm trọng. Đối mặt Hồng Thành Sầu thiên thủ ma đồng, Ý Thiên không có né tránh, hán cảm. Vì không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, Ý Thiên thúc giục tiên khí Hồng Vân Cháo, dùng nó phòng ngự quanh người, lúc này ma đồng chi quang đánh vào kết giới phòng ngự. Hồng Vân Cháo chính là tiên khí phòng ngự, đẳng cấp rất cao, nhưng lại có rất ít người biết do nó chính là bát cấp tiên khí hay là cửu cấp tiên khí. Hôm nay Ý Thiên thúc giục Hồng Vân Cháo, một đạo tiên linh chi khí bao phủ toàn trường, lập tức khiến cho vô số người chú ý. Hồng Thanh Sầu nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, nhưng mà hắn nhìn thấy trước mặt Ý Thiên xuất hiện hào quang màu đỏ, nó như sóng nước phật phồng bất định bắn ngược toàn bộ công kích của thiên thủ ma đồng ra ngoài. Nhìn qua hào quang màu đỏ này, cảm nhận được tiên khí mạnh mẽ, Hồng Thành Sầu lúc này khiếp sợ, hét lớn. Đây là cửu cấp tiên khí Hồng Vân Cháo, ngươi có được từ chỗ nào? Ý Thiên cười lạnh, nói. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi nghe? Hồng Thành Sầu tức giận nói. Hồng Vân Cháo chính là trấn quốc chi bảo của Hồng Vân Đế Quốc, nếu ngươi chịu giao ra Hồng Vân Cháo, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tin tức này khiến Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, Hồng Vân Cháo chính là tiên khí trấn quốc quả Hồng Vân Đế Quốc, việc này trước đó hắn chưa từng biết rõ. Hồng Vân Cháo là Ý Thiên lấy được trong Thiên Nguyệt Động, về phần Hồng Vân Cháo tại sao xuất hiện trong Thiên Nguyệt Động thì Ý Thiên chưa bao giờ nghĩ tới. Hôm nay Hồng Thành Sầu nói ra lai lịch của Hồng Vân Cháo, vậy cũng nói rõ quan hệ của Ý Thiên cùng Hồng Vân Đế Quốc sẽ là đối địch. Hồng Thành Sầu thân là hoàng tử của Hồng Vân Đế Quốc, tự nhiên biết rõ uy lực tiên khí Hồng Vân Cháo, nếu như có thể đoạt lấy Hồng Vân Cháo, như vậy hắn sẽ là người kế thừa cổ đế quốc, từ đó leo lên đỉnh phong quyền lực. Vào trong tay của ta là của ta. Ngươi muốn cầm trở về, vậy dùng bổn sự đi, ít nói nhiều. Ý Thiên khẩu khí lạnh lùng, không chút khách khí, với người như Hồng Thành Sầu thì hắn có ý định đánh chết cho thông khoái. Hồng Thành Sầu giận dữ, tay phải lăng không giơ lên cao, nguyên lực trong người lưu chuyển nhanh chóng, ở giữa không trung ngưng tụ ra bàn tay lớn đánh vào đầu của Ý Thiên. Trong lòng bàn tay lớn này có một ma đồng tỏa ra ma quang nồng đậm, nó như tia chớp đánh thẳng vào đầu của Ý Thiên. Nhìn qua một kích này, thần sắc của Ý Thiên kỳ dị, giờ phút này có vô số người chú ý cuộc chiến của Ý Thiên cùng Hồng Thành Sầu, Ý Thiên không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực. Hồng Thành Sầu thiên thủ ma đồng thập phần quỷ dị, trừ ma đồng phát ra ma quang có thể mục nát vạn vật, ngoài ý lực mê loạn thần trí của người ta, bàn tay này còn ẩn chứa phong lôi chi lực, đủ để chém giết cường giả ngang cấp. Hồng Thành Sầu vừa mới tân chức thánh hoàng, tu vi không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng mà phối hợp với thiên thủ ma đồng thì có thể chống lại cường giả thánh hoàng đỉnh phong. Ý Thiên vốn định thừa cơ đánh giết Hồng Thành Sầu, nhưng mà tình huống này không thể kéo dài quá lâu, Ý Thiên quyết định ẩn giấu thực lực, thả cho hắn một con ngựa. Quyết định chủ ý, Ý Thiên triển khai phản kích, thi triển Tử Điện Thần Lôi Quyết, ấn ký lôi điện trên trán hiện ra. Đến lúc này hiện tượng thiên văn dị biến, sấm gió hội tụ, vạn dặm không mây xuất hiện mây đen rậm rạp, một tia sét kinh hồn hiện ra, vừa vặn đánh trúng Ý Thiên, ấn ký trên trán lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện màu tím, lập tức nên tiếp công kích của Hồng Thành Sầu. Ma quang và thần lôi va chạm với nhau, cái trước có thể mục nát vạn vật, cái thứ hai là chí cương chí dương, song phương giao hội thì nổ tung, hình thành một quang cầu to lớn, trong nháy mắt thôn phệ phạm vi mấy trăm trượng. Một khắc này nổ mạnh rung trời, khí lưu khuếch tán, nguyên lực chấn động nhanh tạo thành từng đạo khí lưu nhỏ, có thể nghiền nát vạn vật thành cho bụi. Thân thể Hồng Thành Sầu chấn động, hắn bị đánh bay, trọng thương thổ huyết. Ý Thiên lúc này di động qua, phối hợp phẩm vân cháo trên người, ngăn cản lực lượng hủy diệt đánh tới. Giữa không trung Đông Phương Tiếu đang đấu võ mồm với thánh nữ Tử Hoa, lại bị vụ nổ này hấp dẫn lực chú ý, vô ý thức túi đầu nhìn qua vụ nổ. Nổ tung quét qua toàn trường, làm cho rất nhiều người đang xem giao chiến phải lui lại. Trương Tuyết giờ phút này chính che chở Vương Cửu, toàn lực căng kết giới bảo vệ, Ngộng Thiên Hoa Huyền Hoàng Thiên Kiếp đã vượt qua phân nửa, đang chuẩn bị khâu cuối cùng. Thiên Ưng Chu Chí cùng Tiêu Diêu Hầu Hà hiển tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng sau vụ nổ tung kia, song song căng kết giới phòng ngự ra, cũng âm thầm lưu ý tình huống của Ý Thiên cùng Hồng Thành Sầu. Sau khi Thiên Ưng Chu Chí cảm thấy được Hồng Thành Sầu bị Ý Thiên đánh trọng thương thì lập tức bỏ qua Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, bay thẳng tới chỗ Hồng Thành Sầu. Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển không có ngăn cản, nhanh chóng đi tới bên cạnh. Trương Tuyết cũng triệu hồi Âm Thiên Chính, tính toán sau khi mộng Thiên Hoa vượt cu Huyền Hoàng Thiên Kiếp thì lập tức rời đi. Hào quang vụ nổ bao phủ thân ảnh của Ý Thiên, Đông Phương Tiếu tại quan sát hồi lâu thẳng tới khi hào quang tản hết thì mới phát hiện tung tích của Ý Thiên. Truy cứu nguyên nhân, Ý Thiên thu liễm khí tức, chỉ tranh thủ thời gian, không cho Đông Phương Tiếu tìm được mình ngay. Sau khi hỏa quang tan hết, Mộng Thiên Hoa vượt cu Huyền Hoàng Thiên Kiếp, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển từ lâu thừa cơ mang theo đám người Trương Tuyết, Mộng Thiên Hoa rời đi. Cùng thời khắc đó, Công Tôn Duy Ngã cùng Công Tôn Đỉnh cũng thừa dịp thoát đi, đáng tiếc hai người này đang là tấm bia cho người ta ngắm, rất nhiều cao thủ đang chú ý mật thiết, cuối cùng hai người không thể rời đi, vẫn bị khóa tại khu vực gần đó. Nhìn chăm chăm vào Ý Thiên, Đông Phương Tiếu bất chấp đấu võ mồm với thánh nữ Tử Hoa, thân thể lóe lên sau đó phản kích. Cười thần bí, thân thể Ý Thiên lập tức nghiền nát, hóa thành vô số bụi bặm, sau đó xuất hiện gần tại thánh nữ Tử Hoa. Đa tạ thánh nữ cho ta thời gian này, để cho ta cứu ba người, xem như công đức vô lượng. Tử Hoa không nói, chỉ lẳng lặng nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt làm cho người ta khó hiểu. Đông Phương Tiếu bắn ngược quay về, xuất hiện gần Ý Thiên, lạnh lùng nói. Xú tiểu tử, có giỏi đừng có chạy. Ý Thiên đưa mắt nhìn qua Đông Phương Tiếu, cười nói. Bổn thiếu gia thời gian quý giá, không danh chơi với ngươi, nếu ngươi thức thời thì biến đi, không nên quấy rầy ta và thánh nữ tâm sự. Đông Phương Tiếu khó thở, tức giận nói. Nam Cung Phi Vũ, ngươi đừng vội cuồng vọng. Nếu ta không giết ngươi, ta cũng không phải là Đông Phương Tiếu. Ý Thiên cũng không tức giận, ánh mắt nhìn qua Tử Hoa, cười nói. Thánh nữ Từ Bi, không thể thấy chết mà không cứu. Đông Phương Tiếu mắng. Đồ vô sỉ, ngươi lại muốn nữ nhân bảo vệ sao? Ý Thiên phản bác nói. Ngươi đang không phục, hay không cam lòng, hoặc là ngươi đố kỵ. Đông Phương Tiếu quát. Ta đố kỵ cái đầu ngươi, ta sẽ giết ngươi. Lời vừa vang lên, Đông Phương Tiếu con ngón búng ra, một đạo hào quang bắn thẳng vào ngực của Ý Thiên. Chương 34, Thánh nữ bảo vệ. Ánh sáng này vô thanh vô tức, thậm chí không cảm giác được một tia chấn động nào cả. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua thánh nữ Tử Hoa tới gần, lại không có ý tứ phòng ngự hay né tránh. Ánh mắt thánh nữ Tử Hoa biến hóa rất nhỏ, Đông Phương Tiếu điểm ra một chỉ này ngoài thân kim quang chợt hiện, vô số Phật Đà hội tụ thành quang thuẫn màu vàng, lặng yên không một tiếng động bắn ngược một chỉ kia về. Đông Phương Tiếu thấy thế cả kinh, nhanh chóng lướt ngang vài thước, tránh né một chỉ bắn ngược, giận dữ hét. Ngươi thật sự muốn đối đầu với ta? Thánh nữ Tử Hoa lắc đầu nói. Ngã Phật Từ Bi, nếu ngươi có thể buông cừu hận hóa giải đoạn ân oán này với hắn, vậy đối với ngươi mà nói chính là công đức vô lượng, đủ để cải biến số mệnh của ngươi. Đông Phương Tiếu khẽ nói. Hầu ngôn loạn ngữ, lao tử không ăn bộ này. Tử Hoa thánh nữ trầm mặc một lát, ngữ khí nặng nề, nói. Nếu ngươi không chịu quay đầu, chắc chắn phải chết trong tay của hắn, ngươi nên nghĩ kỹ đi. Đông Phương Tiếu quát. Nói láo. Hắn là thứ gì? Dám tuyên bố giết ta, không biết tự lượng sức. Ý Thiên trừng Đông Phương Tiếu, nhìn Tử Hoa nói. Thánh nữ không cần khuyên bảo kẻ tiêu cực thấp kém này, loại người này gian ngoan mất linh, vô cùng ngu xuẩn, không nên lãng phí tinh lực. Nhìn qua Ý Thiên, thánh nữ Tử Hoa không có phản ứng quá lớn, làm cho người ta không đoán ra tâm tư của nàng. Đông Phương Tiếu bị Ý Thiên nhục nhã trước mặt mọi người, hắn tức điên lên, lửa giận trong lòng khiến hắn tạm thời quên cố kỵ, nguyên lực trong người lưu động thật nhanh, một đạo khí thế kinh thiên điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Thánh nữ Tử Hoa khẽ nhíu mày, quát khẽ. Khổ hải khôn cùng, quay đầu lại là bờ. Đây là một vận luật đặc biệt,

phiền thiên thành các thánh hoàng thì không thể so sánh với ý thiên, sau khi tiếp tục ngăn cản một lát, nguyên lực trong người hỗn loạn không cách nào khống chế được. Trong năm đại thánh hoàng thì trên mặt phiền thiên thành đầy vẻ bất an, nguyên lực trong người bị ma âm xâm lấn, vận chuyển càng lúc càng nhanh, đã thoát ly khỏi khống chế của phiền thiên thành, biến thành nguy cơ chí mạng. Một khắc này phiền thiên thành giống to một tiếng, thân thể bắn tới, bay ra ngoài. Thiếu niên mặc áo đen cười lạnh nói, hiện tại mới nghĩ đến phải đi, quá trễ. Ma địch vung lên, ma âm hội tụ, ánh trăng dưới sự khống chế của ma âm giống như hội tụ thành cột sáng bất định, lập tức bao phủ lên người của Thánh Hoàng phiền thiên thành. Chỉ trong nháy mắt phiền thiên thành điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể vặn vẹo trong cột sáng, vẫn bị trói buộc, không thể động đậy. Phiền thiên thành sắc mặt dữ tợn, trong lòng có cảm giác bất an cực độ, chửi bới. Đáng giận, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Ra sức dây rủa, phiền thiên thành hội tụ hào quang quanh người, ý đồ thoát ra khỏi trói buộc của ánh trăng, đáng tiếc không làm nên chuyện gì cả. Ngươi cảm thấy câu hồn ma địch là dễ dàng có thể chống cự, vậy ngươi sai 10 phần rồi. 300 năm trước, thành hoàng chết dưới câu hồn ma. Địch cũng vượt qua cả 100 người, cao thủ vũ đế cũng gần 10 người. Bằng ngươi một tên thánh hoàng cũng muốn thoát khỏi tay của ta, ngươi suy nghĩ quá hao huyền rồi. Thiếu niên mặc áo đen lời ấy khiếp sợ toàn trường, 300 năm trước câu hồn ma địch giống như truyền thuyết lóe lên rồi biến mất, không ngờ lại giết vượt qua 100 thánh hoàng, gần 10 vũ đế, đây là đại sự rung động cỡ nào. Chẳng trách Bát Cực Thần Điện lại đưa ra truy sát lệnh, tại Vân Hoang Đại Lục này ai cũng đuổi giết câu hồn ma địch. Phiền Thiên Thành nghe vậy kinh hãi, kinh sợ nói: "Lão phu liều với ngươi." Thấy tình huống không ổn, Thánh Hoàng Phiền Thiên Thành vậy mà kiếp nổ nguyên lực trong người, dùng nó trùng kích trói buộc này. Thánh Hoàng kiếp nổ thân thể, đây là chuyện bất đắc dĩ. Dùng tu vi Thánh Hoàng thì rèn luyện thân thể tới mức rất cường hãn, người bình thường căn bản không nỡ hy sinh như vậy. Nhưng mà Phiền Thiên Thành không có lựa chọn. Nếu không kiếp nổ thân thể thoát khỏi khốn cảnh, vậy hắn cũng chỉ có hình thần câu diện. Chương 36, ma binh chợt hiện. Thiếu niên mặc áo đen mặt không biểu tình, nhìn qua nguyên lực trong người phiền thiên thành vận chuyển thì biết rõ hắn sẽ kiếp nổ thân thể, lực lượng rất nổ tung rất mạnh, do đó cầu một đường sinh cơ. Con ngón đúng ra, trong ngón tay của thiếu niên áo đen bắn ra một đạo hào quang màu đen, vừa vặn bắn vào trong ma địch, nó vận chuyển nhanh hơn, phát ra ma âm vô cùng lợi hại, giống như thanh kiếm sắc bén đâm vào đan điền khí hải của phiền thiên thành. Trong nháy mắt thân thể của hắn nổ tung thì chẳng khác thêm dầu vào lửa, làm cho nổ tung triệt để hơn. Thiếu niên mặc áo đen công kích là một loại chất xúc tác, đúng là vượt qua dự kiến của phiền thiên thành, làm cho hắn không cách nào phòng bị. Trong tình huống bình thường thiếu niên mặc áo đen có lẽ sẽ triển khai phòng ngự, hoặc là tăng lớn lực trói buộc để chèn ép phiền thiên thành phản kích. Nhưng hiện tại hắc y nhân này lại đi trên con đường riêng, làm cho phiền thiên thành nổ tung uy lực tăng lớn hơn nữa. Kết quả này không may chính là phiền thiên thành. Bởi vì nổ tung vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn tại toàn lực kiếp nổ thân thể nên năng lực phòng ngự nguyên thần giảm xuống thật nhiều. Nhưng bây giờ uy lực nổ tung mạnh hơn, năng lực phòng ngự của phiền thiên thành không có đề cao, tự nhiên là bị thương nặng, thiếu một ít là hình thần câu diệt. Tiêu thảm một tiếng, thân thể phiền thiên thành hóa thành cho tàn, nguyên thần cũng nhận tổn thương trọng đại, gần như nghiền nát. Cùng thời khắc đó, Nam Cung Thừa Chí, Chí Thiên Tôn Giả, Hoàng Long Chân Nhân, Thiên Ưng Chu Chí cũng bị ảnh hưởng của vụ nổ. Sau đó không ngừng lui ra phía sau, sắc mặt sợ hãi. Dưới bóng đêm, ma địch không ngừng bao phủ phong hỏa nhất tuyến thiên và các khu vực gần đó, tiếng địch này giống như ma thú hung tàn, nó đi qua nơi nào thì nơi đó không còn sinh cơ. Hoa Cửu Công sắc mặt tâm trầm, nhìn Hoa Vô Khuyết nói: "Câu hồn ma địch danh bất hư truyền, chúng ta tạm thời không thể liều mạng." Hoa Vô Khuyết nhìn qua Ứng Thải Liên, hỏi: "Cửu Công nói chúng ta tốt nhất nên rời đi." Hoa Cửu Công nói: "Hiện tại vẫn chưa tới bước cuối cùng, không đáng dốc sức liều mạng." Hoa Vô Khuyết trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn tiếp thu lời của Hoa Cửu Công. Hoa Cửu Công mang theo hắn và Tiết Phượng Lì rời đi. Giờ phút này thiếu niên mặc áo đen đang thu thập nguyên thần của phiền thiên thành, Hoa Cửu Công dùng tu vi vũ đế mang theo Hoa Vô Khuyết cùng Tiết Phượng Lì rời đi, tự nhiên không trốn được ánh mắt của thiếu niên áo đen. Nhưng mà lần này hắc y nhân cũng không có chặn đường, không biết có phải do Hoa Cửu Công chính là vũ đế hay không. Sau khi thiếu niên mặc áo đen bày ra thực lực thì kết hợp lời của hắn nói lúc trước, hắn hoàn toàn có năng lực chặn đường Hoa Cửu Công, nhưng hắn vẫn không có làm vậy, đó là vì sao? Là thiếu niên mặc áo đen không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, hay là hắn không đặt trọng điểm trên người Hoa Vô Khuyết, mà ở trên người Công Tôn Duy Ngã? Thấy Hoa Vô Khuyết rời đi, Phi Phàm công tử cũng không chậm chút nào, nơi này ma âm đáng sợ xâm nhập, mang theo cao thủ dưới trướng cưỡng ép phá tan ma âm rời đi. Ứng Thải Liên không có phản ứng, dường như bởi vì thân phận. Dù sao nàng cũng là thánh nữ của Liệt Dương Thần Điện, tại khu vực Nam Dương này bị người ta dọa chạy là một chuyện rất mất mặt. Ý Thiên mật thiết nhìn chằm chằm vào nguyên thần của Phiền Thiên Thành, hắn đang đau khổ dãy rủa, lại bị hào quang màu bạc định trụ giữa không trung. Nguyên thần của Thánh Hoàng thập phần cứng cỏi, tuy nhiên còn chưa đạt tới cảnh giới bất diệt nhưng người bình thường cũng rất khó tiêu diệt. Nhưng mà câu hồn ma địch dùng câu hồn chứa danh, cho nên trình độ tổn thương nguyên thần ý thức cực kỳ kinh người, tuy phiền thiên thành toàn lực chống lại, thực sự không làm gì được, từng bước đi tới hủy diệt. Nhưng mà thời điểm nguyên thần của phiền thiên thành sắp chống đỡ không nổi, gần như vỡ tan, một tiếng đàn kỳ dị xuất hiện, cắt nhập tiếng địch, hình thành âm luật va chạm, lập tức sinh ra dị biến, một lần hành động thôn phệ nguyên thần trọng thương của phiền thiên thành. Một khắc này thiếu niên mặc áo đen nhìn quanh khắp nơi, giận dữ nói: "Là ai?" Tiếng địch đột nhiên dừng lại, tâm linh đang lạnh giá của mọi người đạt được cộng minh. Thiên ưng Chu Chí lóe lên rồi biến mất, thừa cơ thoát đi. Chí Thiên Tôn giả, Nam Cung Thừa Chí, Hoàng Long chân nhân cũng lập tức tỉnh ngộ, thừa dịp tiếng địch biến mất thì dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Công Tôn Đỉnh bắt lấy cánh tay của Công Tôn Duy Ngã sau đó bắn đi như điện, đáng tiếc vừa mới khởi hành đã bị tiếng địch kinh hồn bạt vía ngăn cản trở về, tổ tôn hai người trọng thương thổ huyết, thừa nhận nộ khí trong lòng thiếu niên áo đen này. Ứng Thải Liên không có hành động thiếu suy nghĩ, Ý Thiên cũng im lặng không nói. Tiếng đàn vừa rồi là do Ý Thiên đang dở trò, hắn dùng tiên khí khải giàn, vào thời điểm quan trọng cướp đoạt nguyên thần của Thánh Hoàng. Phiên Thiên Thành, chỉ dung nhập nó vào trong người của Từ Nhược Hoa, hiệp trợ nàng mau chóng tấn trước. Đối với Ý Thiên mà nói, nguyên thần của Phiền Thiên Thành tác dụng không lớn, nhưng đối với Từ Nhược Hoa mà nói nguyên thần một Thánh Hoàng có ý nghĩa to lớn giúp nàng nhanh chóng tấn chức Thánh Hoàng mau hơn. Nhìn qua Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên, thiếu niên mặc áo đen hừ nhẹ một tiếng, vung ma địch lên, ánh trăng trên bầu trời lao xuống, hóa thành một lực trói buộc tác dụng lên người của Công Tôn Đỉnh cùng Công Tôn Duy Ngã. Kéo bọn họ bay tới gần thiếu niên áo đen kia. Ứng Thải Liên nhíu mày lên, đang lo lắng có nên nhúng tay hay không, một nhún đao cương quỷ dị xuất hiện trong hư không. Một lần hành động chặt đứt trói buộc của thiếu niên mặc áo đen với Công Tôn Duy Ngã tổ tôn hai người. Ý Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, tươi cười vui vẻ. Ứng Thải Liên nhìn thấy đao cương kia thì cũng lập tức tỉnh ngộ, nói khẽ: "Ma binh nghịch lân." Thiếu niên mặc áo đen ánh mắt lăng lệ, nhìn qua Thiên Ma thiếu chủ Cao Dương xuất hiện, âm trầm nói: "Ngươi muốn tranh đoạt Công Tôn tiểu tử với ta sao?" Cao Dương cầm ma binh trong tay, ánh mắt lanh khốc nhìn qua ma địch trong tay thiếu niên mặc áo đen, khẽ nói: "Vật vô chủ, ngươi có năng lực thì được. Trong tay ngươi là thượng cổ ma binh câu hồn ma địch, nghịch lân trong tay của ta là thái cổ ma binh. Nếu không chúng ta thử xem ma binh của ai mạnh hơn." Thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ngươi chẳng lẽ không hiểu đạo lý kia? Cao Dương cười ta nói. Nếu ngươi sợ thì cứ rời đi. Hắc Y Nhân giận dữ nói. Ta mà sợ ngươi. Cao Dương khiêu khích nói. Không sợ thì chúng ta thử xem. Thiếu niên mặc áo đen hai con mắt híp lại, không có lập tức đáp ứng. Hắn cũng không phải e ngại Cao Dương, mà là tiếng đàn xuất hiện đột ngột lúc trước, làm cho hắn rất băn khoăn. Trước khi tìm ra nơi phát ra tiếng đàn, tùy tiện đấu với Thiên Ma thiếu chủ là hành vi không có lý trí. Chương 37, Tuyết hồn biến dị. Còn nói ở gần đây có cao thủ đang ẩn nấp, đang nhìn chằm chằm vào câu hồn ma địch của hắn. Muốn tỉ thí cũng có thể, ngươi trước tiên tìm ra người che giấu ở nơi này đi, ta không thích bị người giấu đầu lòi đuôi tính toán. Cao Dương nghe vậy, đưa mắt nhìn qua bốn phía. Trong bầu trời đêm lưu lại khí tức yếu ớt như ẩn như hiện, thập phần không dễ dàng phát giác. Lạnh lùng cười cười, ma quang hội tụ trong mắt Cao Dương, thi triển tuyệt kỹ ma môn Thiên Ma Nhãn, tiến hành dò xét gần đây. Thiên Ma Nhãn huyền diệu quỷ dị, có thể thấu thị hư không, thấy rõ hơi bụi, nổi danh cùng với Phật môn Thông Thiên Nhãn. Dùng tu vi hiện tại của Cao Dương, thi triển Thiên Ma Nhãn có rất ít người có thể ẩn thân được. Ý Thiên lưu ý lấy động tĩnh của Cao Dương, cũng thập phần mẫn cảm với Thiên Ma Nhãn. Cao Dương triển khai dò xét gần đây, Ý Thiên cũng đang âm thầm lưu ý bốn phía. Bắt đầu Ý Thiên nhìn qua nơi này có cao thủ đang ẩn nấp, nhưng không có qua để ý nhiều. Về sau câu hồn ma địch hiện thân, phân tán lực chú ý của Ý Thiên, hắn tạm thời quên đi việc này. Hiện tại câu hồn ma địch nhắc tới câu này, Ý Thiên lúc này mới nghĩ đến trong hư không yên tĩnh còn cất giấu cao thủ khác đang nhìn chằm chằm vào bên này. Ý Thiên thúc giục thiên tâm ý thức, nguyên lực trong người vận chuyển nhanh chóng, ý niệm trong đầu chấn động phập phồng. Trong nháy mắt kéo dài ra cả ngàn lần, tiến hành dò xét toàn phương vị với nơi này. Rất nhanh Ý Thiên cảm ứng được khí tức như hơi bụi bám vào một viên bi đang lơ lửng trên trời cao, thu liễm khí tức của mình, khó có người phát giác ra. Hai khí tức này thập phần yếu ớt, Ý Thiên cũng kéo dài tần suất ra cả mấy vạn lần mới bắt được hai khí tức này. Trong đó có một khí tức mà Ý Thiên rất quen thuộc, một khí tức khác thì lạ lẫm. Cao Dương nhìn quanh khắp nơi, khoe miệng mang theo nụ cười lanh khốc, nói: "Xuất hiện đi. Đừng ép ta mời các ngươi hiện thân." Lời này vừa ra, hai bóng đen lập loè hiện ra, lập tức hóa thành hai đạo thân ảnh. Người đầu tiên Ý Thiên nhận ra, chính là một trong Nam Dương thất tuyệt trưởng kiếm song tuyệt mã Hương Ba, không thể ngờ là hắn giấu ở nơi đó. Người thứ hai có thân hình khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm. Người này chừng 50 tuổi, trời sinh dị bẩm, đôi lông mày màu đỏ khiến người ta chú ý, làm cho người ta có ấn tượng khắc sâu. Tại Vân Hoang Đại Lục này, người trời sinh có lông mày đỏ rất hiếm thấy. Hồng Sam khách này dáng người khôi ngô, hai hàng lông mày đỏ không phải trời sinh, mà là do công pháp đặc thù. Mã Hồng Ba cùng Hồng Sam khách đứng cách nhau 10 trượng, đứng chung với Cao Dương, thiếu niên mặc áo đen vừa vặn hình thành bốn phương, rất có thế chân vạc bốn người. Cao Dương cùng thiếu niên mặc áo đen đánh giá Mã Hồng Ba cùng Hồng Sam khách, biểu lộ thập phần lạnh lùng. Ứng Thải Liên nhận ra Mã Hồng Ba, mà lúc nhìn thấy Hồng Sam khách thì lại nhịn không được hoảng sợ nói: "Sa Mạc Phi Long." Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, hắn từng nghe nói qua cái tên Sa Mạc Phi Long này rồi, biết rõ người này là cao thủ nổi danh ở Nam Dương, nghe nói ẩn thân trong Xích Vân Sa Mạc. Hôm nay Ý Thiên còn chưa chính thức tiến vào Xích Vân Sa Mạc, không thể ngờ ở nơi này đã gặp được Sa Mạc Phi Long. Thánh nữ không ở trong thần điện hưởng phúc, lại chạy đến nơi đây chịu khổ, thật khiến lão hủ bất ngờ. Nhìn qua Ứng Thải Liên, Sa Mạc Phi Long nghiêm túc lại cố nặn ra nụ cười. Ứng Thải Liên lạnh nhạt nói: "Ngẫu nhiên đi đi lại lại một chút, cũng là lựa chọn không tệ." Trên mặt đất Công Tôn Đỉnh cùng Công Tôn Duy Ngã đang chú ý mật thiết cao thủ ở đây, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ứng Thải Liên có 5 người, trong đó có một Vũ Đế 4 Thánh Hoàng. Ý Thiên cũng là Thánh Hoàng, có thể Mã Hồng Ba, Sa Mạc Phi Long, Cao Dương, Câu Hồn Ma Địch 4 người, dường như đều là cao thủ Vũ Đế. Nhiều người như vậy muốn cướp đoạt Công Tôn Duy Ngã, chỉ sợ hắn có chạy đằng trời. Công Tôn Đỉnh sắc mặt tâm trầm, nhìn qua mấy tên Thánh Hoàng lúc trước đã không đối phó được, hiện tại xuất hiện mấy Vũ Đế, đây quả thực là không còn thiên lý. Trường kiếm song tuyệt Mã Hồng Ba nhìn qua thiếu niên áo đen, nhẹ giọng hỏi: "Tương truyền Câu Hồn Ma Địch đã mai danh ẩn tích 300 năm, thật là ngươi sao?" Thiếu niên mặc áo đen hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy không giống?" Mã Hồng Ba nói: "Bên ngoài không quá giống, nhưng mà ánh mắt giản mua kia giống vài phần." Mã Hồng Ba chính là một trong Nam Dương thất tuyệt, đã sống mấy trăm tuổi, cho nên những nghe đồn của Câu Hồn Ma Địch năm đó cũng quen thuộc. Hôm nay thiếu niên mặc áo đen tự xưng là Câu Hồn Ma Địch, chuyện này khiến Mã Hồng Ba có chút hoài nghi, nhưng cũng không cầm ra chứng cứ. Cao Dương nhìn qua Mã Hồng Ba cùng Sa Mạc Phi Long, lạnh lùng nói: "Các ngươi cũng muốn tranh đoạt Công Tôn tiểu tử sao?" Sa Mạc Phi Long nói: "Lão hủ không phải cảm thấy hứng thú với hắn, nhưng nếu như Vô Biên Hoang Thành thực ở trong Xích Vân Sa Mạc, như vậy nó phải là đồ của ta, các ngươi không ai có thể đoạt." Mã Hồng Ba nên tiếp ánh mắt Cao Dương, đạm mạc nói: "Nếu ngươi không có ma binh nghịch lần, không dám ở đây làm càn sao?" Cao Dương nhíu mày, âm trầm nói: "Ngươi dám xem nhẹ bổn thiếu gia, có tin ta giết ngươi hay không?" Mã Hồng Ba cười lạnh nói: "Nghịch lân vừa ra, thánh nữ sẽ đến. Khi đó ngươi sẽ xám xịt cụt đuôi bỏ trốn." Cao Dương tức giận, nói: "Im miệng, ngươi dám coi rẻ bổn thiếu gia, nói ta e ngại thánh nữ, ta..." Mã Hồng Ba phản bác nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Không chỉ là ngươi, ngay cả Câu Hồn Ma Địch cũng như vậy, chỉ cần thánh nữ Tử Hoa hiện thân, các ngươi ai cũng không thể chiếm tiện nghi. Vừa rồi thánh nữ mới rời khỏi, đoán chừng vẫn chưa đi xa. Các ngươi nếu thật tự phụ bất phàm, cứ thử xem đi. Trước đây Đông Phương Tiếu tiến tới, thánh nữ Tử Hoa đã từng hiện thân. Về sau Đông Phương Tiếu bị đuổi đi, thánh nữ Tử Hoa cũng tùy theo rời đi. Ngay sau đó Câu Hồn Ma Địch hiện thân, sau đó là Thiên Ma Thiếu Chủ, tới bây giờ là Mã Hồng Ba, Sa Mạc Phi Long xuất hiện, trước sau cũng chỉ một nén hương mà thôi. Cao Dương là Thiên Ma Thiếu Chủ, mà Câu Hồn Ma Địch là đối tượng toàn lực đuổi giết của Bát Cực Thần Điện. Một khi thánh nữ Tử Hoa thật xuất hiện, tình huống của hai người bọn họ không quá tốt. Điểm này mọi người ở đây cũng có thể nghĩ ra được, bởi vậy Mã Hồng Ba nói ra lời này chính là chỗ đau của Cao Dương cùng Câu Hồn Ma Địch. Nhưng mà vào thời khắc này, tất cả mọi người đều đặt sự chú ý vào bốn đại cao thủ Vũ Đế, Công Tôn Đỉnh cùng Công Tôn Duy Ngã trên mặt đất lại ngoài ý muốn. Kinh hô một tiếng, Công Tôn Đỉnh còn chưa kịp mở miệng, một gai đất kéo lấy hắn. Dưới chân của Công Tôn Duy Ngã đột nhiên xuất hiện cái động, trong nháy mắt đã thôn vệ Công Tôn Duy Ngã, biến mất trong động đất. Đột nhiên xuất hiện biến cố này khiến cao thủ ở đây chú ý, Ứng Thải Liên giận dữ nói: "Đáng giận, đây là địa hành chi thuật. Sa Mạc Phi Long, ngươi đúng là âm hiểm." Lời nói vẫn vang vọng thì Sa Mạc Phi Long lóe lên rồi biến mất, lập tức khiến cho Cao Dương cùng Câu Hồn Ma Địch gào thét. Mã Hồng Ba cười mỉa mai, phiêu nhiên rời đi. Cao Dương cùng Câu Hồn Ma Địch song song tiến vào trong đất, tiếp tục truy tung. Ứng Thải Liên hạ lệnh bắt Công Tôn Đỉnh, Ý Thiên thì đứng bất động, không có tham gia vào trong đó. Trong khoảng khắc bốn đại Vũ Đế cùng Công Tôn Duy Ngã biến mất không thấy gì nữa, hiện trường chỉ còn lại Ý Thiên cùng đám người Ứng Thải Liên, còn có nấm mốc Công Tôn Đỉnh, trong nháy mắt đã bị Phương Hành Dược bắt giữ. Nhìn qua Ý Thiên, Ứng Thải Liên khẽ nói. Ngươi còn không đi, không sợ ta bắt ngươi sao? Ý Thiên cười nói. Thánh nữ nếu hạ lệnh bắt ta, chẳng phải còn lãng phí cơ hội. Hôm nay, Vô Biên Hoang Thành còn không có tin tức, thời điểm này bắt giữ ta thì ai chế trụ một ít thế lực. Huống hồ sư tỷ của ta ở gần đây, thời điểm này trở mặt với ta không phải chuyện tốt nha. Ứng Thải Liên cười lạnh nói. Ngươi xác thực rất thông minh, nhưng ngươi là người của Nam Cung Thế Gia. Bằng không thì ta sẽ dẫn ngươi vào trong Liệt Dương Thần Điện, cho ngươi một bước lên trời. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, hỏi. Thánh nữ đối với Hoa Vô Khuyết cũng nói lời này giống ta sao? Ứng Thải Liên trừng mắt Ý Thiên, không vui nói. Không tán thưởng, chúng ta đi. Trong khu vực Nam Dương này có rất ít người dám không khách khí với Ý Thiên. Đưa mắt nhìn Ứng Thải Liên rời đi, trên mặt Ý Thiên dáng tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt nhìn qua vịt dí công Tôn Duy Ngã và nhíu mày. Thả Tiêu Minh Nguyệt, Lan Huynh, Trần Ngọc Lan, Mục Thanh Thư cùng đạo nhân đuôi mù ra, Ý Thiên hỏi. Địa hành chi thuật là đạo thuật của đạo gia. Trần Ngọc Lan nói. Đúng thế, ngươi hỏi làm gì? Ý Thiên nói công Tôn Duy Ngã đột nhiên rơi động đất một lần, cảm thấy nghi ngờ nói. Ứng Thải Liên nói là Sa Mạc Phi Long làm ra, chẳng lẽ hắn tinh thông đạo thuật của đạo châu? Đạo nhân đuôi mù nói. Địa hành chi thuật tuy là đạo thuật đạo gia, nhưng cũng không có phức tạp, cho dù không phải người đạo châu cũng có thể rất dễ dàng học thành, bởi vậy Sa Mạc Phi Long phải chăng tinh thông đạo thuật, kỳ thật cũng không quan hệ quá lớn. Lan Huynh hỏi. Thiếu gia, hiện tại mọi người đi cả rồi, chúng ta còn ở lại đây làm gì? Ý Thiên ngẩng đầu nhìn qua trăng sáng, nói khẽ. Ta có một loại cảm ứng, sẽ có chuyện xảy ra vào đêm nay. Mục Thanh Thư nói khẽ. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, đoàn người của chúng ta số lượng không ít, nhưng mà thực lực thì yếu một ít, muốn tranh đoạt với Vô Biên. Hoang Thành với các vũ đế chỉ sợ không dễ dàng. Tiêu Minh Nguyệt nói. Sự do người làm, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần đặc biệt cẩn thận là đủ. Lan Hinh nói, có thiếu gia ở đây, chúng ta nhất định có cơ hội. Ý Thiên thu hồi ánh mắt, nói khẽ. Đi thôi, chúng ta trước rời khỏi nơi đây. Đột nhiên lúc này ở phương Bắc có một cột sáng màu trắng bắn lên cao, nó đặc biệt sáng ngời trong bóng tối. Cột sáng này ở hướng đông bắc của Xích Huyết Phong, khoảng cách thập phần xa xôi, nhưng cũng khiến người ta rung động, dường như có chuyện trọng yếu gì đó xảy ra. Tiêu Minh Nguyệt nhìn qua cột sáng kia, nói. Phương hướng kia ta sao cảm thấy hình như là hướng của Phi Vân Thành A? Lan Huynh ngạc nhiên nói. Đừng nói, đúng là quá giống. Ý Thiên biểu lộ cổ quái, cột sáng màu trắng này cách xa mấy ngàn dặm, nhưng mà hắn cảm nhận được hàn ý rét lạnh thấu xương. Cột sáng này đúng là xuất hiện trong Phi Vân Thành, hơn nữa cảm giác hơi quen thuộc. Mục Thanh Thư kinh nghi nói. Khoảng cách xa như vậy, ngươi cảm nhận được quen thuộc sao? Ý Thiên lúc này thi triển ra hư không xuyên toa thuật, bắt liên lạc với cổ ngũ trong Phi Vân Thành. Đây là ý niệm hàng lâm, cũng chính là nguyên thần hàng lâm có thể tiến hành trao đổi câu thông, cũng có thể tiến công phòng ngự. Giờ phút này cổ ngũ đang ở trong Duệ Phong Lâu, nhìn qua khu thành Tây đột nhiên xuất hiện cột sáng, cảm giác hàn khí bức người. Lúc này ý thức của Ý Thiên tiến vào trong óc của cổ ngũ thì hắn mới bừng tỉnh lại, tiến hành trao đổi ý thức với Ý Thiên. Công tử, ngươi bây giờ đến đâu, tình huống thế nào, có gặp gỡ nguy hiểm không? Ta tất cả mạnh khỏe, cột sáng màu trắng kia là như thế nào? Hồi bẩm công tử, cột sáng đến khu Tây Thành, có lẽ ở gần Tuyết Hồn Động. Tuyết Hồn Động? Khó trách ta lại cảm thấy quen thuộc. Thì ra là thế. Tình huống Phi Vân Thành như thế nào, có biến hóa gì hay không? Phi Vân Thành tạm thời không có biến hóa gì lớn, công tử có thể yên tâm. Nghe nói công tử giết Hỏa Linh Thành Ngự Long công tử, việc này đã hoành động Liệt Hỏa Đế Quốc. Nói cho lâu chủ, Phiền Thiên Thành đã chết, ta trước mắt đang ở Xích Huyết Phong, Vô Biên Hoang Thành tạm thời còn không rõ tung tích, nhưng cũng đã xuất hiện 7-8 cường giả vũ đế, tình huống so với chúng ta nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Đợi đến lúc có tin tức của Vô Biên Hoang Thành thì ta sẽ liên hệ với các ngươi. Công tử cẩn thận một chút, ta sẽ mang những lời này nói với lâu chủ. Thu hồi ý thức, Ý Thiên chấm dứt trò chuyện với cổ ngũ, mà cột sáng màu trắng trong bầu trời đêm cũng dần dần biến mất. Nhíu mày suy tư, Ý Thiên lâm vào trầm tư, hắn và Từ Nhược Hoa tiến vào. Tuyết Hồn Động rồi, biết rõ bên trong có người, cột sáng này chẳng lẽ có liên quan tới người nọ sao? Nếu như thế, người nọ là ai? Cột sáng này xuất hiện biểu thị cái gì? Thời điểm Ý Thiên trầm tư thì ở phong hỏa nhất tuyến thiên cũng có tiếng nổ mạnh vang lên, nương theo đó là cột sáng chói mắt, khiến cho đám người Ý Thiên chú ý tới. Phong hỏa nhất tuyến thiên là khu vực của bất bại chư cát, cũng là tuyến đường tốt nhất tiến vào Xích Vân sa mạc. Từ khi Ý Thiên đi vào Xích Huyết Phong, hắn chưa từng gặp qua chư cát đằng huy. Hôm nay phong hỏa nhất tuyến thiên đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên, chuyện này là chuyện gì? Thời điểm đám người Ý Thiên đuổi tới thì vô cùng kinh ngạc, trong bầu trời đêm đột nhiên có tiếng đàn vang lên. làm cho tâm thần của Ý Thiên chấn động, biết rõ sư tỷ Lý Nhược Nhiên gặp gỡ cường địch. Trong bầu trời đêm, ánh trăng được tiếng đàn dẫn dắt tới, hóa thành từng đạo âm phủ, kể rõ nhân sinh muôn màu, hồng trần thế tục. Đó là Lý Nhược Nhiên đang thi triển hồng trần luyến, mờ mờ ảo ảo chỉ có Ý Thiên hiểu rõ hàng nghĩa. Không kịp cân nhắc, Ý Thiên phát tay thu Tiêu Minh Nguyệt, Lan Hinh năm người vào trong tiên khí hồng vân cháo, trong nháy mắt đã tiến tới. Phong hỏa nhất tuyến thiên. Nơi này Ý Thiên chưa bao giờ tới, cũng chưa từng dụng tâm dò xét, thẳng tới khi đi vào thì Ý Thiên mới phát hiện, phong hỏa nhất tuyến thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 38, phong hỏa đại trận. Trong phong hỏa nhất tuyến, thiên này có phong hỏa lôi điện đại trận do tiền nhân lưu lại, một khi ngộ nhập trong đó, sẽ bị phong hỏa lôi điện công kích. Sau khi Ý Thiên tiến vào, hắn giống như đi vào một thế giới khác, khắp nơi là thiên phong lửa cháy bừng bừng, tia chớp sấm sét, từng bước sắc cơ, nửa bước khó đi. Trong phong hỏa lôi điện đại trận này có tiếng đàn quanh quẩn. Ý Thiên bằng vào quen thuộc với tiếng đàn và tần suất ý thức chấn động kinh người, hắn phân tích phong hỏa lôi điện đại trận, tìm cách phá trận. Trong lúc này Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, bị nhốt trong phong hỏa lôi điện đại trận không chỉ có mình, còn có hai người khác. Ý Thiên thông qua không ngừng điều chỉnh tần suất ý niệm, cùng với phân tích giai điệu, nhịp điệu của tiếng đàn, rất nhanh đã có nhận thức đại khái về phong hỏa lôi điện đại trận, bắt đầu vòng qua vòng lại trong đại trận, né tránh công kích. Cùng lúc đó Ý Thiên còn truy tra tung tích của hai người trong đại trận này, phát hiện người xông vào trận chính là bóng đen thần bí mang theo vi tinh nghi. Mà tên còn lại thì Ý Thiên cũng nhận ra, chính là Thánh Hỏa Lâu Tả Thiên Huệ. Giờ này khắc này Tả Thiên Huệ đang mang theo bóng đen thần bí xuyên thẳng qua phong hỏa lôi điện đại trận, xảo diệu tránh né trận pháp công kích, giống như đã nắm giữ cách phá trận. Ý Thiên tử khí tức hai người này lưu lại, đi theo bộ pháp của bọn họ, rất nhẹ nhàng tránh các công kích, tiến vào trong phong hỏa nhất tuyến. Thiên. Thời điểm này trong tiếng đàn có tin tức truyền tới, đó là Lý Nhược Nhiên cảm ứng được Ý Thiên tồn tại, phát tới hỏi thăm. Sư đệ, là ngươi sao? Là ta, sư tỷ. Ý Thiên ra tốc đi về phía trước, vẫn tập trung khí tức Tả Thiên Huệ cùng bóng đen thần bí. Phong hỏa lôi điện đại trận rất phức tạp, có cần sư tỷ dùng tiếng đàn dẫn đạo để tránh nguy hiểm không? Sư tỷ không cần phải lo lắng, ta đã nắm giữ cách phá trận, giờ phút này đang truy tung Tả Thiên Huệ và bóng đen thần bí mang theo vi tinh. Nghi. Sư tỷ thúc giục tiên khí, dùng tiếng đàn ngăn địch, chẳng lẽ gặp đối thủ lợi hại sao? Ta giờ phút này đang toàn lực ngăn cản Tả Thiên Huệ cùng bóng đen thần bí xông trận, bởi vì quan hệ với phong hỏa lôi điện đại trận cho nên ta không tiện vào trận giao thủ, cho nên không thể không thúc giục tiên khí, dùng tiếng đàn ngăn địch. Nhưng mà tu vi của bóng đen thần bí này không kém, tuy nhiên đã bị tiếng đàn quấy nhiễu, nhưng vẫn tiến lên nhanh chóng như trước. Ý Thiên nghi vấn nói, Tả Thiên Huệ cùng bóng đen thần bí làm thế nào biết được cách phá giải phong hỏa lôi điện đại trận? Lý Nhược Nhiên nói, việc này ta cũng thật bất ngờ. Vốn phong hỏa lôi điện đại trận hết sức phức tạp, không biết phá trận thì cho dù là vũ đế cũng không thể cưỡng ép xông qua, bởi vì đây là thượng cổ kỳ trận do tiền nhân lưu lại. Nhưng sau đó ta thi triển tiếng đàn ngăn địch thì phát hiện bọn họ sở dĩ có thể thông suốt không trở ngại đi vào phong hỏa lôi điện đại trận chính là Tả Thiên Huệ đang thúc giục vi tinh nghi, mượn nhờ vi tinh nghi tìm các cách phá trận. Có được tin tức này khiến Ý Thiên giật mình, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng. Vi tinh nghi có thể thấy rõ rất nhiều ảo diệu của thế giới, nói do nó có thể tìm rõ những ảo diệu trong trận pháp này. Phong hỏa lôi điện đại trận truy phức tạp, nhưng bất luận là trận pháp gì cũng có cách phá giải, có sơ hở. Loại sơ hở này với người thường thì không cách nào phát hiện ra. Nhưng vi tinh nghi có thể dò ra sơ hở này và phóng đại nó lên vô số lần, muốn tìm ra được sơ hở như vậy là quá dễ dàng. Bởi vì nguyên nhân này, Tả Thiên Huệ chỉ cần thúc giục vi tinh nghi thì có được năng lực phá giải tất cả trận pháp. Cho nên có thể mang theo bóng đen thần bí xuyên qua phong hỏa nhất tuyến thiên, thẳng đến Xích Vân sa mạc mà đi. Nghĩ tới đây Ý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bóng đen thần bí đi đầu xuôi nam, nhưng vẫn không thấy bóng dáng, thì ra hắn vẫn tìm kiếm phương pháp vượt qua phong hỏa nhất tuyến thiên. Vừa vận Tả Thiên Huệ là ký sinh chủ của Vi Tinh Nghi, cho nên có thể thúc giục Vi Tinh Nghi. Bóng đen thần bí căn cứ vào điểm này, âm thầm làm cho Tả Thiên Huệ dung hợp với Vi Tinh Nghi, sau đó lại bảo Tả Thiên Huệ thúc giục Vi Tinh Nghi. Mang theo hắn đi xuyên qua phong hỏa nhất tuyến thiên, tiến vào Xích Vân sa mạc, tìm kiếm vô biên hoang thành. Kế hoạch như vậy có thể nói là hoàn mỹ, nhưng lại cần có thời gian, dù sao Tả Thiên Huệ dung hợp với Vi Tinh Nghi cần hao tốn thời gian. Nghe nói Vi Tinh Nghi chính là tiên khí, đẳng cấp không rõ. Tả Thiên Huệ tuy là ký sinh chủ của Vi Tinh Nghi, nhưng muốn dung hợp mà lại thông dong thi triển Vi Tinh Nghi, phát huy ra hiệu dụng của Vi Tinh Nghi cần phải có thời gian tĩnh tọa mới được. Bóng đen thần bí đi đầu xuôi nam. Hai ngày này vẫn không thấy tung tích, thì ra là ẩn thân trong chỗ tối chờ thời cơ. Hôm nay Tả Thiên Huệ đã có thể thông dong thúc giục Vi Tinh Nghi, xem ra nàng đã dung làm một thể với Vi Tinh Nghi. nhưng mà Ý Thiên có nghi vấn, bóng đen thần bí cùng Tả Thiên Huệ có quan hệ như thế nào? Từ tình huống trước mắt mà phân tích, Vi Tinh nghi mất trộm có hiểm nghi biển thủ. Nếu tình huống là thật, vậy bóng đen thần bí này chính là một trong ba vũ đế của Liệt Hỏa Đế Quốc sao? Ý Thiên chưa bao giờ thấy qua ba đại vũ đế của Liệt Hỏa Đế Quốc, bởi vậy không biết bóng đen này có phải một người trong đó hay không. Nếu như bóng đen thần bí này là một trong ba vũ đế của Liệt Hỏa Đế Quốc, như vậy hắn và Tả Thiên Huệ quan hệ không cần nói cũng biết. Sư tỷ cảm thấy bóng đen thần bí này có phải là một trong ba vũ đế của Liệt Hỏa Đế Quốc hay không? Lý Nhược Nhiên nói, loại khả năng này tính ra thật lớn, nhưng mà trước mắt không cách nào xác minh được. Sư đệ cảm thấy ta nên thả hắn qua hay là chặn hắn lại? Không có Vi Tinh Nghi thì không tìm được Vô Biên Hoang Thành, rất nhiều thế lực xuôi nam tới Xích Huyết Phong, đều chỉ vì truy tung Vi Tinh Nghi mà thôi. Hôm nay Lý Nhược Nhiên cùng Ý Thiên được biết Vi Tinh Nghi ở đâu, cố sức năng cản không bằng cho hắn tùy ý thông qua, như vậy thả dây giải câu cá lớn. Sư tỷ không cần tận lực lưu tình, nhưng mà không nên quá ngăn cản, để tránh bọn chúng phát hiện, ta sẽ theo đuôi, lưu ý bí mật, tùy thời giữ liên lạc với sư tỷ. Lý Nhược Nhiên nói, vậy thì tốt, chúng ta tách ra hành động, ngươi phải cẩn thận. Tiếng đàn như trước, phong hỏa như trước. Tả Thiên Huệ mang theo bóng đen thần bí tiến lên, tại bị tiếng đàn của Lý Nhược Nhiên ngăn cản lại, bị quấy nhiễu nghiêm trọng nhưng không có dừng lại chút nào. Ý Thiên thu liễm khí tức toàn thân, lặng lẽ im ắng theo đuôi phía sau, vẫn tập trung khí tức Tả Thiên Huệ cùng bóng đen thần bí. Phong hỏa nhất tuyến thiên có tiếng nổ khiến không ít người chú ý, rất nhiều cao thủ đều ẩn thân chỗ tối bí mật quan sát, nhưng không có phát hiện Ý Thiên ẩn hình đang lẻn đi theo. Chương 39, động tĩnh các nơi. Bởi vì người quen thuộc phong hỏa nhất tuyến thiên cũng biết nơi này có thượng cổ phong hỏa đại trận, không cẩn thận là bỏ mạng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là không có đủ tự tin, ai cũng không muốn tự tiện xông vào nơi đây. Trong gió đêm tiếng đàn quanh quẩn, làm cho người ta mê say. Một khúc hồng trần luyến, thế gian muôn màu, đó là thuyết minh dục vọng của người ta. Trong phong hỏa lôi điện đại trận này, Tả Thiên Huệ mang theo bóng đen thần bí quanh co vòng mèo, trước sau xuyên thẳng qua, chừng một nén hương thì xuyên qua phong hỏa nhất tuyến thiên, tiến vào Xích Vân sa mạc. Ý Thiên theo sát phía sau, xuyên qua phong hỏa nhất tuyến thiên thì nhìn thấy một màn khiến cho Ý Thiên kinh ngạc đến ngây người. Trước đó Ý Thiên từng ở trên Xích Huyết Phong nhìn qua Xích Vân sa mạc, kết quả là cắt vàng khắp nơi trên đất, cắt che phủ bầu trời. Hôm nay xuyên qua phong hỏa nhất tuyến thiên, cảnh tượng trước mặt đã khác. Phóng nhãn nhìn lại, Xích Vân sa mạc vô biên vô hạn sắc thái rực rỡ, bày biện ra đủ cả 7 màu sắc. Trong đó màu đỏ là thường thấy nhất, nó cũng chiếm diện tích lớn nhất, tới 95%. Sa mạc 7 màu này chính là ở lối đi ra ở phong hỏa nhất tuyến thiên mới thấy được, giống như một bản đồ thu nhỏ, mang khu vực Xích Vân sa mạc chia ra làm 7 màu, làm cho người ta nhìn rõ diện mạo của Xích Vân sa mạc. Ý Thiên ghi nhớ một màn này, lập tức tiến lên rất nhanh, vừa mới bay ra trăm trượng thì cảnh vật Xích Vân sa mạc biến hóa, biến thành cắt vàng khắp nơi trên đất, xích viêm trôi nổi. Ý Thiên hơi kinh ngạc, vô ý thức lui về phía sau mấy trượng, phát hiện Xích Vân sa mạc biến hóa lần nữa. Nhưng khi hắn tể hiển thêm trăm trượng, sa mạc 7 màu lại thay thế bằng cắt vàng. Giờ phút này chính là nửa đêm, Xích Vân sa mạc nhìn qua báo cắt tràn ngập, lộ ra ánh sáng màu đỏ nhạt, cho người ta cảm giác hoang vu, cô tịch. Tả Thiên Huệ cùng bóng đen thần bí đã đi được 10 dặm rồi, Ý Thiên không dám kéo dài quá lâu, nhanh chóng đuổi theo mau, khoảng cách chừng 10 dặm để tránh bị bóng đen thần bí phát giác. Tiến vào Xích Vân sa mạc thì Ý Thiên phát hiện ban đêm Xích Vân sa mạc cũng rất nóng bức, báo cắt thập phần to lớn. Gió lạnh thấu xương cũng thôi qua, giống như sóng biển vô bờ, rất đáng sợ. Loại tình huống này nếu hóa thành bụi tuyệt đối sẽ bị gió mạnh thổi đi. Biện pháp tốt nhất là xuyên qua cắt vàng, thi triển ra địa hành chi thuật. Nghĩ đến địa hành chi thuật, Ý Thiên đột nhiên cảm thấy cắt vàng dưới chân đang di động. Thời điểm này Ý Thiên phát hiện, Tả Thiên Huệ cùng bóng đen thần bí trước mặt cũng đột nhiên giảm tốc độ, dường như gặp phải phiền toái gì đó. Lúc lưu ý tình cảnh bốn phía, Ý Thiên phát ra ý niệm tần suất cao dò xét, ý niệm xâm nhập vào trong biển cát. Đối với khu vực gần đây cũng thăm dò rõ ràng. Bên dưới cắt vàng Ý Thiên phát hiện một ít tình huống, một ít khí lưu màu đỏ thẫm đang lưu động giống như sông, kéo dài đến các nơi. Trong khí lưu này thai nghén ra một ít sinh mạng thể có ý thức, hình thể của chúng thay đổi liên tục, có thể lớn có thể nhỏ, khi thì hình tròn, khi thì hình vuông, không có quy luật nào đáng nói cả. Những khí lưu này không biết hình thành như thế nào, nhưng lại phân bố cực lớn, nó qua lại bên dưới cắt vàng nhưng không có hạn chế nào cả. Thời điểm Ý Thiên dùng ý niệm xâm nhập vào trong những khí lưu kia thì sinh ra dị biến, khí lưu đột nhiên gia tốc lưu động, trở nên sao động bất an, giống như hiển lộ tức giận, nhắc nhở Ý Thiên không nên tùy ý trêu chọc. Ý Thiên hơi nghi hoặc, vẫn cẩn thận thăm dò, vẫn tiếp tục đi về phía trước, hắn lặng lẽ tiến lên trong gió cát, trong nội tâm lại sinh ra cảm giác cô đơn. Trong lúc đó Ý Thiên dừng bước lại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Ý Thiên trực giác vô cùng nhạy cảm, mỗi khi cảm giác được nguy hiểm thì chắc chắn có chuyện. Cẩn thận suy nghĩ, Ý Thiên nhớ tới Ngọc Linh Lung trước khi đi có nhắc nhở. Trong Xích Vân sa mạc này có ba đại hung thú, mà Ngọc Linh Lung không có nói tỉ mỉ, Ý Thiên cũng không có hỏi nhiều. Hôm nay Ý Thiên đi vào Xích Vân sa mạc, hắn phát hiện mình xem nhẹ rất nhiều. Dưới bóng đêm, cuồng phong gào thét, cắt vàng như sương mù. Xích Vân sa mạc to như vậy, căn bản là không nhìn thấy cảnh vật quá một trượng. Ý Thiên không có động, lẳng lặng tìm hiểu nguy hiểm là gì, sau khi dò xét một lát thì quay đầy lại, hắn đầy kinh ngạc. Giờ khác này Ý Thiên nhìn thấy cái gì? Hắn từ trước tới nay vẫn bình tĩnh phong dong, vì sao lại kinh ngạc? Lúc Tả Thiên Huệ cùng bóng đen thần bí xuyên qua phong hỏa nhất tuyến thiên thì tiếng đàn trong bầu trời đêm dần biến mất. Gần phong hỏa nhất tuyến thiên lục tục xuất hiện một ít thân ảnh, không rõ vì sao tiếng đàn lại yên lặng. Hiện tại Vi Tinh Nghi không rõ tung tích, Công Tôn Duy ngã dường như rơi vào trong tay Sa Mạc Phi Long, còn lại chú kiếm đỉnh nằm trong tay Tàn. Thức U Hồn Tông, những cao thủ còn lại cảm thấy không biết nên làm gì. Chờ một lát, Bất Bại Chư Cắt xuất hiện trong bầu trời đêm, ánh mắt nhìn qua bốn phía, trầm giọng nói. Vừa rồi là bóng đen thần bí mang theo Vi Tinh Nghi xuyên qua phong hỏa nhất tuyến thiên, tiến vào Xích Vân sa mạc. Vi Tinh Nghi nằm trong tay của Tiêu Tả Huệ, đó là tiên khí do nàng thúc giục, đang vào trong Xích Vân trong sa mạc tìm kiếm vô biên hoang thành. Chư vị ai có 10 phần tin tưởng, có thể xông vào phong hỏa nhất tuyến thiên, sau đó vượt qua Xích Huyết Phong, thẳng vào Xích Vân sa mạc. Không hề giấu giếm, Chư Cắt Đằng Huy nói ra tin tức này xong lại bay vào phong hỏa nhất tuyến thiên. Rất hiển nhiên Chư Cắt Đằng Huy nói ra tin tức này chính là muốn mọi người biết, canh giữ ở đây không có hữu dụng, muốn tìm kiếm Vi Tinh Nghi chỉ có tiến vào Xích Vân sa mạc. Dưới bóng đêm, từng đạo thân ảnh hiện hiện, kể cả Tà Thần Công Tử, Bạch Ngọc Nhi, Mập Long, Tả Tuấn Hy, Hồng Thanh Sầu, Vệ Thiên Minh, Dương Tông Thánh, Nam Cung Cảnh Vũ, Tần An Thái, Chí Thiên Tôn Giả cũng đi vào. Đối với Vi Tinh Nghi đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy thập phần kinh ngạc, vốn còn có cờ hỏi ối hoài nghi. Có nhưng mà sau khi nghĩ lại cảm thấy Chư Cắt Đằng Huy không cần phải làm như vậy. Kết quả là không ít cao thủ trực tiếp vượt qua Xích Huyết Phong, tiến vào Xích Vân sa mạc. Cũng có bộ phận cao thủ còn lý trí, không có tùy tiện hành động, như Tà Thần Công Tử, Tả Tuấn Hy, Hồng Thành Sầu, Vệ Thiên Minh. Hiện trường không có phát hiện Hoa Vô Khuyết, Phi Phàm Công Tử cung ứng. Thải Liên ba đại thế lực, cũng không có nhìn thấy Tiêu Diêu Hầu, Trương Tuyết và cao thủ huyền hoàng của Hỏa Linh Thành. Tại phía bắc cách trên vách núi cách phong hỏa nhất tuyến thiên chừng 40 dặm, trong sơn động ẩn nấp, đoàn người Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển đang trốn ở đây. Trước đó một trận chiến với Hồng Vân Đế Quốc, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển bên này có thể nói là tổn thất thảm trọng, nếu không có Ý Thiên bởi vì quan hệ với Trương Tuyết xuất thủ tương trợ, chỉ sợ đại bộ phận người ở đây đã phải chết. Hôm nay trong sơn động cũng chỉ còn lại có Hà Hiển, Trương Tuyết, Âm Thiên Chính, Mộng Thiên Hoa, Vương Cửu năm người. Ở trong đó Trương Tuyết cùng Mộng Thiên Hoa bởi vì nhận ân huệ của Ý Thiên nên tu vi tăng nhiều, đang không ngừng vui vẻ. Vừa nhận được tin tức, người mang theo Vi Tinh Nghi thuận lợi vượt qua phong hỏa nhất tuyến thiên tiến vào Xích Vân sa mạc. Tin tức này xuất ra từ miệng của Âm Thiên Chính, hắn vừa mới thăm dò ra. Hà Hiển hơi ngoài ý muốn, trầm ngâm nói. Nói như vậy chúng ta đã bỏ qua cơ hội thật tốt. Trương Tuyết không cho là đúng, phản bác nói. Xích Vân sa mạc chính là một trong 9 tuyệt địa ở Vân Hoang này. Tiến vào trong đó hung hiểm khó lường, chúng ta nên nghĩ kỹ. Ngộng Thiên Hoa nói, dùng thực lực của chúng ta hiện tại không kém. Nhưng muốn tranh đoạt vô biên hoang thành, chỉ sợ còn kém xa. Vương Cửu không phục nói, tuy chúng ta không đấu lại bọn chúng, nhưng mà chúng ta có thể cầu viện mà. Bảo Đế Quốc phái cao thủ Vũ Đế tới đây tương trợ, quyết không thể tính toán như vậy được. Âm Thiên Chính nói, Cửu Hoàng Tử nói có lý, đây đúng là thời điểm nên cầu viện. Hà Hiền nói, trước tiên nên xem tình thế. Ở đây thập phần nguy hiểm, vì an toàn của Cửu hoàng tử, ta ý định cho Thiên Hoa và ngươi cùng quay về hoàng cung. Vương Cửu cùng Ngộng Thiên Hoa nhìn nhau, song song gật đầu đồng ý. Hà Hiển làm việc cẩn thận, vì phòng ngừa vạn nhất, liền phái Âm Thiên. Chính hộ tống Vương Cửu cùng Ngộng Thiên Hoa, tiễn hai người ra khỏi phạm vi của Xích Huyết Phong sau đó lại quay về. Nhìn qua ba người rời đi, Trương Tuyết nhẹ giọng hỏi. Việc này ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc? Hà Hiển khẽ thở dài. Thực lực cách xa. Có đôi khi mưu kế cũng không cách nào đền bù, chỉ thuận theo ý trời. Chỉ là hủy khuất ngươi phải đi theo ta chịu khổ. Có lẽ, lúc trước ngươi không nên tới đây. Trương Tuyết lắc đầu nói. Đừng nói như vậy, nếu lúc trước không phải ngươi động thân, bên vực lẽ phải, ta hôm nay đã sớm ở trong hoàng cung thành đồ chơi của người khác. Ta đi theo ngươi đi ra cũng là vì biểu đạt cảm kích trong lòng, tận lực mà làm. Hà Hiển nhìn qua Trương Tuyết, trong ánh mắt lộ ra một tia tình cảm, khẽ thở dài. Ngươi có danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của đế quốc, nam tử thiên hạ này chạy theo ngươi như vịt, muốn chiếm hữu ngươi. Nếu không phải ta biết rõ hắc ám trong hoàng cung, cộng thêm ngưỡng mộ ngươi, ta cũng sẽ không làm như vậy. Trương Tuyết sóng mắt khẽ nhúc nhích, nàng làm sao không biết Tiêu Diêu Hầu có ý với mình, đáng tiếc nàng chỉ xem Hà Hiển trở thành bằng hữu. Vận mệnh của ta khác với người ta, giữa ngươi và ta, cuộc đời này chỉ có duyên phận làm bằng hữu, hy vọng chúng ta nên quý trọng nó. Hà Hiển đắng chát cười cười, thần sắc thất lạc nói. Bằng hữu cũng không tệ, ít nhất ngươi trong khoảng thời gian này vẫn làm bạn với ta, chuyện này với ta mà nói là đủ rồi. Trương Tuyết gật đầu, nhẹ nhàng bước đi, nói. Đi thôi, chúng ta nên hành động. Hà Hiển đôi môi khẽ nhúc nhích, chần chờ nói. Ngươi và Nam Cung Phi Vũ dường như có quan hệ không tồi a. Trương Tuyết nên tiếp ánh mắt thăm dò của Hà Hiển, gật đầu nói. Hắn và hắn có duyên phận tỷ đệ, có số mệnh gút mắc. Ta tạm thời cũng nói không rõ lắm. Hà Hiển thần sắc cô đơn, khẽ thở dài. Duyên phận tỷ đệ, hắn đúng là hạnh phúc hơn ta. Trương Tuyết trầm mặc không đáp, nàng biết do chuyện này đối với Hà Hiển mà nói có kích thích không nhỏ. Nhưng nghĩ tới Ý Thiên, trong lòng Trương Tuyết không biết vì cái gì có xúc động vui vẻ. Dường như nàng đã xem hắn trở thành một phần của mình, khắc sâu vào linh hồn bản thân. Thời điểm tin tức Tả Thiên Huệ xông qua phong hỏa nhất tuyến thiên truyền đi không sau, Ứng Thải Liên cùng Hoa Vô Khuyết song song xuất hiện ở bên ngoài cửa ra vào phong hỏa nhất tuyến thiên, ánh mắt nhìn qua phong hỏa nhất tuyến thiên trong truyền thuyết, dường như đang định xông vào. Hoa Cửu Công mang Tiết Phượng Lì đứng sau lưng Hoa Vô Khuyết, phương. Hồng Dực Thạch Sật lĩnh ba đùi thảnh hoàng đứng sau lưng Ứng Thải Liên, song phương hào khí quỷ dị, lộ ra cảm giác lạ lẫm không nói nên lời. Vì tinh nghi tiến vào Xích Vân sa mạc, vô biên hoang thành sắp có tung tích rồi. Đến lúc đó, chú kiếm đỉnh cùng công tôn duy ngã là nhân vật mấu chốt. Trong gió đêm, Hoa Vô Khuyết nói truyền vào trong thai Ứng Thải Liên. Đôi mi thanh tú nhíu lại, Ứng Thải Liên cười nói. Xích Vân sa mạc cũng không phải dễ xông loạn như vậy, cho dù vô biên hoang thành xuất hiện, người nhìn thấy cũng không ít đâu. Hoa Vô Khuyết quay đầu lại nhìn qua Ứng Thải Liên, cười nói. Thánh nữ xuất thân từ Liệt Dương thần điện, chắc tương đối quen thuộc Xích Vân sa mạc. Không biết có đường tắt gì có thể tiến vào sâu trong Xích Vân sa mạc hay không? Ứng Thải Liên cười nói. Đường tắt tự nhiên có, chính là phong hỏa nhất tuyến thiên. Ngươi biết vì cái gì cao thủ thần bí mang theo vi tinh nghi thả mạo hiểm xông vào cũng không muốn trực tiếp vượt qua Xích Huyết Phong, tiến vào Xích Vân sa mạc không? Hoa Vô Khuyết cười nói. Ta cũng không rõ ràng cho lắm. Ứng Thải Liên từ chối cho ý kiến, nói. Trong phong hỏa nhất tuyến thiên ảo thượng cổ phong hỏa đại trận, người bình thường rất khó xuyên qua. Nhưng mà lối đi ra của phong hỏa nhất tuyến thiên là có thể nhìn thấy được bản đồ phân bố của thất sắc sa mạc, từ đó hiểu tình huống của Xích Vân sa mạc. Nắm giữ con đường chính xác, hành tẩu trong Xích Vân sa mạc sẽ an toàn hơn rất nhiều, không đến mức mất phương hướng phương bị nhốt chết trong đó. Đương nhiên Xích Vân sa mạc được xưng là một trong 9 tuyệt địa của Vân Hoang, cũng không phải dễ dàng còn sống đi ra như vậy. Hoa Vô Khuyết ngạc nhiên nói, chiếu theo thánh nữ nói như vậy, chúng ta dù thế nào cũng phải sống qua phong hỏa nhất tuyến thiên mới có thể bảo đảm an toàn trong Xích Vân trong sa mạc. Ứng Thải Liên hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Vô Khuyết cười nói. Có thể sóng vai đồng hành với thánh nữ, dù là phong hỏa nhất tuyến thiên có là cái gì chứ? Ứng Thải Liên hai mắt nhắm lại, dịu dàng cười nói. Vậy sao? Chúng ta nên đi vào đi. Bàn tay trắng nón nà vung lên, Ứng Thải Liên và Phương Hoành Dực không nói hai lời, mang theo ba đại thánh hoàng cùng đi tới phong hỏa. Nhất tuyến thiên. Hoa Vô Khuyết cũng không yếu thế. Phân phó Hoa Cửu Công mang theo Tiết Phượng Lý đi trước dẫn đường, chính mình thì sóng vai đi với Ứng Thải Liên. Trong nháy mắt Ứng Thải Liên cùng Hoa Vô Khuyết biến mất bên trong phong hỏa nhất tuyến thiên. Trong bầu trời đêm thỉnh thoảng có tiếng sấm truyền ra, đó là do phong hỏa lôi điện đại trận dẫn phát. Thời điểm Hoa Vô Khuyết cùng Ứng Thải Liên biến mất không lâu, phi phàm công tử Đoạn Thiên Đức cũng xuất hiện ở lối vào phong hỏa nhất tuyến thiên. Bên người chỉ có Liệt Hỏa Mân Côi Khang Mẫn một người, còn ba tên thánh hoàng không thấy bóng dáng. Lưu ý thần sắc của Đoạn Thiên Đức, Khang Mẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chúng ta cũng phải xông vào phong hỏa nhất tuyến thiên sao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Vạn Niên Hỏa Quy. Phi phàm công tử Đoạn Thiên Đức lắc đầu nói. Phong hỏa nhất tuyến thiên không phải dễ dàng xông qua như vậy, chúng ta không đáng lãng phí thời gian cùng tinh lực ở đây. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm vào Ứng Thải Liên là đủ. Khang Mẫn nghi vấn nói. Công tử vững tin Ứng Thải Liên có thể tìm được vô biên hoang thành. Đoạn Thiên Đức cười tà nói. Ứng Thải Liên là thành nữ của Liệt Dương Thần Điện, tương truyền Liệt Dương Thần Điện cũng giấu trong Xích Vân sa mạc này. Nếu tình huống là thật, như vậy nàng quen thuộc Xích Vân sa mạc vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nếu như vô biên hoang thành thật sự ở nơi này, ta

Số lượng của chúng rất nhiều, ngươi không nên xem thường chúng a. Nghe nói trong Xích Vân sa mạc này có ba đại hung thú, ngươi biết tình huống cụ thể không? Hỏa Linh Quy là một trong số đó, trong ba hung thú có thực lực yếu nhất. Thứ nhì là Hỏa Dực Xà, có thể bay lượn, khống chế phong hỏa, rất khó đối phó. Ý Thiên Hiếu Kỳ nói. Thứ ba là gì? Vạn Niên Hỏa Quy không có trả lời ngay, dường như do dự gì đó, thẳng đến khi qua hồi lâu nó mới phục hồi lại. Thứ ba chính là Xích Vân Tử Thần trong truyền thuyết, là thủ hộ giả của Xích Vân sa mạc cũng là ác mộng cho người ngoài xâm lấn. Chương 41, Hồng Trần Tiên Duyên. Ý Thiên Nghi vẫn nói. Xích Vân Tử Thần rốt cuộc là cái gì? Vạn Niên Hỏa Quy cảnh cáo nói. Không thể nói, không thể hỏi. Ý Thiên hơi thất vọng, đổi chủ đề nói. Vậy còn ngươi? Ngươi trong Xích Vân sa mạc tính là cái gì? Vấn đề này nói chúng tim đen, Vạn Niên Hỏa Quy chỉ một cái đầu đã có phạm vi mấy ngàn dặm, thân hình nguyên vẹn của nó không phải lớn gấp 10, gấp trăm lần sao. Người gặp được ta, không phải chết ngay lập tức thì chính là người may mắn, mà ngươi là người may mắn. Ý Thiên không phải rất hiểu, cũng muốn tiếp tục thăm dò, lại phát hiện. Vạn Niên Hỏa Quy này co đầu vào trong cát vàng, nó nhắm hai mắt đỏ sầm lại, chỉ một lát sau nơi này bị bão cát bao phủ. Ý Thiên đôi môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cân nhắc một lát lại trầm mặc. Trở lại, Ý Thiên nhìn qua phía trước, Tả Thiên Huệ và bóng đen thần bí đang bị vây khốn, nhưng Hỏa Linh Quy cũng không có tấn công quá mức rõ ràng, song phương dường như lâm vào giằng co. Đứng bất động, Ý Thiên thừa dịp này bắt đầu suy tính tất cả, mang tiền căn hậu quả của chuyện xuôi nam tới Xích Vân sa mạc nghĩ mấy lần, kết hợp với tình huống hiện tại, cũng tổng kết quy nạp một lần. Có đầu mối xong, Ý Thiên tĩnh tâm tu luyện trong báo cát, thời gian đối với hắn mà nói giống như vĩnh viễn không đủ. Từ khi Phi Vân Thành tới Xích Vân Phong, Ý Thiên trước sau đánh chết, thôn vệ 6 đại thánh hoàng, hôm nay chỉ luyện hóa 2 tên, còn cần thời gian hấp thu tiêu hóa. Giờ phút này Ý Thiên đang chuyên tâm tu luyện, thân thể chậm rãi chìm xuống trong cát, cũng thu liễm khí tức toàn thân, như vậy cũng không bị người ta phát giác. Cuồng phong gào thét, bão cát trải rộng. Tả Thiên Huệ và bóng đen thần bí tạm thời bị vây khốn, Ý Thiên thì lẻn vào cát vàng, nắm chặt thời gian luyện hóa hấp thu. Cùng thời khắc đó cũng có không ít cao thủ vượt qua Xích Huyết Phong, tiến vào Xích Vân sa mạc vô biên vô hạn, tìm kiếm vi tinh nghi hoặc là tung tích của vô biên hoang thành. Xích Vân sa mạc ban đêm khác với ban ngày, nơi này bão cát bay múa, cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vòi rồng mọc lên rất nhanh. Những vòi rồng này đáng sợ đến cực điểm, có thể dễ dàng xét nát thân hình của cao thủ huyền hoàng, có năng lực phá hư và hủy diệt đáng sợ. Tại lối ra của phong hỏa nhất tuyến thiên, Lý Nhược Nhiên cùng Trư Cát, Đàng Huy hai người nhìn qua bản đồ của sa mạc bảy màu, chậm chạp không có vọng động. Với tư cách thủ hộ giả, Trư Cát Đàng Huy xem như hiểu Xích Vân sa mạc vượt xa người thường. Nhưng mà càng hiểu càng cẩn thận, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Nhược Nhiên tại Xích Huyết Phong ngây ngốc 3 năm, đối với Xích Vân sa mạc cũng quen thuộc, mặc dù nàng hôm nay đã có tu vi vũ đế, nhưng cũng không dám chủ quan. Trong trầm mặc, trong lối ra có tiếng sấm sét cuồn cuộn, khiến cho Lý Nhược Nhiên chú ý. Trư Cát sư huynh, Hoa Vô Khuyết cùng Ứng Thải Liên sắp đi ra rồi, ngươi cân nhắc tốt chưa vậy? Trư Cát Đàng Huy quay đầu nhìn qua Lý Nhược Nhiên, chất vấn. Sư muội là đang lo lắng cho tiểu sư đệ của ngươi sao? Lý Nhược Nhiên nói, có một chút, nhưng lại không tính là quá lo lắng, bởi vì Phi Vũ thập phần đặc biệt, khác với người thường, ta cũng nhìn hắn không thấu. Trư Cát Đàng Huy nghi vấn nói, ngươi đã nhìn không thấu hắn vì sao tín nhiệm hắn như vậy? Lý Nhược Nhiên nhìn qua Trư Cát Đàng Huy, mỉm cười nói, sư huynh ghen. Sắc mặt Trư Cát Đàng Huy đỏ lên, nhưng không có phủ nhận. Ta xác thực có chút ghen ghét Nam Cung Phi Vũ, hắn và ngươi quen nhau mấy tháng, lại được ngươi ưu ái như vậy, ta và người ở chung 3 năm. Lý Nhược Nhiên nói, đây là số mệnh, nói ra cũng không rõ, cũng không cách nào thoát khỏi, sư huynh cũng chớ quá câu trước, nhân duyên thuộc về ngươi còn chưa có tới, ngươi không cần quá nóng nội. Trư Cát Đàng Huy cười khổ nói, mặc cho khát nước 3 ngày, ta cũng muốn uống một hồ lô nước. Lý Nhược Nhiên nghe vậy thở dài, an ủi nói, sư huynh không cần như thế, ta từng suy tính nhân duyên của ngươi rồi, đó là một đoạn nhân duyên tốt, sẽ mang hạnh phúc cho ngươi. Hiện tại, Hoa Vô Khuyết cùng Ứng Thải Liên sắp đi ra, chúng ta nên tránh một chút. Bàn tay trắng non vung lên, Lý Nhược Nhiên cùng Trư Cát Đàng Huy liền đột nhiên biến mất, khí tức lưu lại cũng được thanh trừ. Một lát sau lối ra phong hỏa nhất tuyến thiên, Hoa Vô Khuyết cùng Ứng Thải Liên 8 người lần lượt hiện thân, nhìn thần sắc của bọn họ sống qua phong hỏa nhất tuyến thiên cũng hơi vất vả. Sửa sang lại quần áo, Ứng Thải Liên nhìn qua sa mạc 7 màu trước mặt, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoa Vô Khuyết vẻ mặt ngạc nhiên, khỏe miệng tươi cười. Hoa Cửu Công và Phương Hoành Dực một trái một phải bảo hộ Hoa Vô Khuyết cùng Ứng Thải Liên, cảm giác hai vũ đế có ngăn cách rõ ràng, dường như đang để phòng lẫn nhau. Không thể ngờ địa đồ của Xích Vân sa mạc là như thế này, thật sự là không nhìn không biết, nhìn là giật mình. Ứng Thải Liên cười nói, Vô Khuyết công tử ngươi lúc nào trở nên nhát gan như vậy? Hoa Vô Khuyết cười hát hát nói, Xích Vân sa mạc chính là một trong 9 tuyệt địa của Vân Hoang, muốn nói có ai không sợ, hơn phân nửa là trái lương tâm, ta từ nhỏ sinh ra trong gia đình phú quý, cẩm y ngọc thực, có bao giờ phải bước vào chỗ hung hiểm chứ? Ứng Thải Liên khiêu khích nói, vậy ngươi có dám tiến lên không? Hoa Vô Khuyết cười nói, có thể đi theo bên cạnh thánh nữ, làm hộ hoa sứ giả, Hoa Vô Khuyết ta tự nhiên là xung trận ngựa lên trước, không chút do dự. Hoa Vô Khuyết ở trong Hỏa Linh Thành nổi danh phong lưu thành tính, khẩu tài không kém, rất hiểu được cách lấy niềm vui của thiếu nữ. Nhưng mà Ứng Thải Liên không phải nữ nhân bình thường, Hoa Vô Khuyết dùng vẻ ngoài tuấn mỹ, tu vi bất phàm cùng thân phận cộng thêm cử chỉ và việc làm khiến người ta ưa thích, nhưng vẫn không thể lấy tâm hồn thiếu nữ của thánh nữ, chuyện này làm hắn cảm thấy không phục. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết cũng không đổi, cái gọi là thứ khó chiếm được mới tốt, nếu dễ dàng đạt được thì sao chân quý được. Ứng Thải Liên dường như rất hiểu tâm lý nam nhân, đối với Hoa Vô Khuyết như gần như xa, song phương bảo trì khoảng cách không xa không gần, quan hệ có chút ám muội, rồi lại không rõ. Như thế chúng ta cùng đi vào Xích Vân sa mạc. Bước đi nhẹ nhàng, Ứng Thải Liên đi đầu bay ra. Hoa Vô Khuyết theo sát phía sau, người còn lại nhanh chóng đuổi theo, trong nháy mắt đã tiến vào trong Xích Vân sa mạc một trong 9 tuyệt địa ở Vân Hoang. Bị báo cắt bao phủ. Một lát sau Lý Nhược Nhiên cùng Chư Cắt Đằng Huy xuất hiện ở lối ra. Nhìn mấy thân ảnh đi xa, Lý Nhược Nhiên nói. Sư huynh cân nhắc như thế nào? Chư Cắt Đằng Huy cau mày nói. Sư phó rời trước khi đi từng nói qua, không thể tự tiện xông vào Xích Vân sa mạc, nếu không sẽ gặp hung hiểm. Lý Nhược Nhiên cười cười, khẽ nói. Đây là sư phó lưu khẩu dụ lại cho sư huynh, cũng không phải là lưu cho ta. Sư huynh có muốn nghe khẩu dụ của sư phó trước khi đi nói với ta không? Chư Cắt Đằng Huy nghi vấn nói. Lúc trước ta hỏi ngươi, ngươi nói là không nói, tại sao bây giờ tự nhiên nói ra? Lý Nhược Nhiên yêu kiều nói. Trước khác nay khác, lúc trước không nói là thời cơ chưa tới. Hôm nay, Vô Biên Hoang Thành sắp hiện thế, cũng nên vạch trần nó ra. Chư Cắt Đằng Huy nhìn qua Lý Nhược Nhiên xinh xắn, bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi. Nói đi, sư phó lúc trước dặn dò gì với ngươi? Lý Nhược Nhiên thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Sư phó ngoại hiệu không tiếp thần toán. Cả đời thu ta và ngươi là hai truyền nhân. Sư huynh kế thừa binh pháp, mưu lược của sư phó, được xưng. Bất bại chư cát, dùng cơ trí, trận pháp dương danh thiên hạ. Mà ta lại kế thừa thần toán chi thuật của sư phó, có thể thấy rõ đường nhỏ, nhìn thấu số mệnh sinh tử của người ta, su cắt tị hung. Bất bại chư cát nghi vấn nói. Thì sao? Lý Nhược Nhiên nói. Truyền thừa khác nhau thì con đường khác nhau. Sư phó trước khi đi từng nói cho ta biết, hồng trần tiên duyến, số mệnh gặp lại. Lúc trước ta cũng không hiểu được, nhưng bây giờ ta hiểu rồi, tiên duyên của ta chính là trong hồng trần. Chư Cắt Đằng Huy nghi ngờ nói. Hồng trần giống như biển, từ đâu mà nói vậy? Đây chính là mỏ kim đáy biển A. Lý Nhược Nhiên cười nói. Hồng trần trong miệng của sư phó khác với hồng trần trong lời sư huynh nói. Hồng trần trong lời của sư huynh chỉ thế tục phàm trần, mà hồng trần trong lời sư phó là nói một thủ khúc. Sư phó lúc trước đã ám chỉ cho ta, tiên duyên ngay trong hồng trần. Chỉ là hai chữ hồng trần này khiến người ta lý giải sai lầm. Chư Cắt Đằng Huy như mày, không phục nói. Ý ngươi nói tiên duyên của mình ở trên người của Nam Cung Phi Vũ. Lý Nhược Nhiên gật đầu nói. Chắc có lẽ không sai. Với tư cách thần bí truy tầm giả, truy tìm bước chân số mệnh, chính là truy cầu cả đời của chúng ta. Hiện tại vi tinh. Nghi xuôi Nam tiến vào Xích Vân sa mạc, nếu như Vô Biên Hoang Thành thật sự nằm trong Xích Vân trong sa mạc, như vậy ngày hiện thế không xa, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Chư Cắt Đằng Huy trầm ngâm nói, nếu sư muội nghĩ như vậy, vậy sư huynh đi theo người một chuyến. Mặc kệ núi đao biển lửa, cũng tuyệt không lùi bước. Lý Nhược Nhiên khẽ cười nói, ta biết ngay sư huynh hiểu rõ ta nhất, hiện tại chúng ta nên rời đi. Phiêu nhiên bay đi, Lý Nhược Nhiên giống như tiểu nha đầu tinh lịch, trong miệng cười đắc ý, mang theo Chư Cắt Đằng Huy tiến vào Xích Vân sa mạc. Cuồng phong gào thét, báo cắt rầm rạp. Chỉ một lát sau thân thể ý thiên chìm vào trong cát. Dưới bóng đêm Xích Vân sa mạc cùng khác ban ngày. Trong báo cắt không cảm giác được nóng bức hay độ ẩm gì, nhưng mà sau khi vào cắt vàng thì ý thiên lại cảm giác rõ ràng, trong hạt cắt không ngờ có nhiệt lượng kinh người như vậy, làm cho người ta khó thừa nhận nổi. Ý thiên thể chất đặc thù, cho dù vùi vào trong cắt vàng cũng không để ý, tuy nhiên cảm giác được nhiệt độ cực cao nhưng hắn vẫn thừa nhận được. Thời điểm bắt đầu rời khỏi Phi Vân Thành, ý thiên đã không có thời gian an tâm tu luyện qua. Hôm nay đi vào Xích Vân sa mạc, ý thiên sớm đã tập trung khí tức của tả. Thiên Huệ cùng bóng đen thần bí, bởi vậy cũng không lo lắng bọn họ đột nhiên biến mất, cho nên cứ yên tâm đi tu luyện. Giờ này khắc này Ý Thiên tĩnh tâm tu luyện Thiên Tâm Thần Dục Quyết, điều động tất cả lực lượng trong người, cùng vận chuyển pháp quyết cả đời của mình, nhưng chúng không xung đột với nhau. Đây là chỗ tốt của Thiên Tâm Thần Dục Quyết, có thể khống chế tất cả pháp quyết, không cần như người thường tu luyện từng cái, hiệu suất ít nhất để cao gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Tinh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, thân thể Ý Thiên thời khắc này biến ảo không ngừng, trong cơ thể rất nhiều pháp quyết, rất nhiều lực lượng, đều xảo diệu dung hợp hoàn mỹ với nhau, cộng đồng thành lập chỉnh thể mới, tiến hóa tăng lên, rèn luyện, sửa sang lại, phân tích, tính toán, diễn biến ra nhiều công dụng. Trong quá trình Ý Thiên tu luyện, thân thể vận tắc gần như đạt tới hoàn mỹ, mà tinh thần ý thức cũng vận chuyển. Ý Thiên hôm nay kỳ ngộ rất nhiều, pháp quyết tu luyện thập phần pha tạp, hôn tạp, liên quan tới nhiều lĩnh vực, người bình thường căn bản không thể thừa nhận nổi. Trong người Ý Thiên trừ siêu linh khí quy tịch ra, còn có cửu cấp tiên khí Hồng Trần cùng Hồng Vân Cháo, có sinh tử ấn, ký tự diệt tuyệt, âm, dương tuyển, kỳ lân thánh quả các loại bảo vật hiếm thấy. Ý Thiên sâu trong linh hồn ý thức còn có một vòng xoáy đặc thù và âm dương thần tinh, đang dung hợp với ý thức của Ý Thiên. Những vật này đối với tu vi của Ý Thiên tăng lên rất mạnh, nhưng vẫn cần thời gian và tinh lực đi luyện hóa hấp thu, hoặc là dung hợp với bản thân. Giờ phút này Ý Thiên Thiên Tâm Thần Dục Quyết toàn lực vận chuyển, ý thức của Thiên Tâm tinh chuẩn vận dụng mỗi pháp quyết, không ngừng phân bố lực lượng, quan hệ tương hô với nhau rất cân đối. Thông qua phân tích, tính toán theo công thức, cho ra phương án tu luyện tối ưu, y theo các loại phương án này Ý Thiên tăng cao hiệu suất tu luyện thật lớn, đạt tới hiệu quả tốt nhất. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian vội vã qua đi. Trong người Ý Thiên còn trữ lại rất nhiều linh khí, đang dung hợp nhanh chóng với cơ thể, khiến cho tu vi của hắn tăng lên thật nhanh, lực lượng thân thể tăng cao gấp 10 lần. Ý Thiên trước mắt vẫn chỉ có tu vi Thánh Hoàng, nhưng hắn vẫn chu sát 6 Thánh Hoàng, thôn phệ toàn bộ tu vi của bọn họ. Giờ phút này Ý Thiên đang toàn lực luyện hóa hấp thu, tốc độ nhanh kinh người, chỉ qua một hồi hắn đã luyện hóa toàn bộ tu vi của 4 Thánh Hoàng vào trong người của mình. Một khắc này tu vi của Ý Thiên tăng lên rất rõ ràng. Số lượng nguyên lực trong người gia tăng thật nhanh, nhưng tần suất nguyên lực chấn động không vượt qua 5 vạn. Nguyên lực khổng lồ ẩn chứa trong người của Ý Thiên, mà thân thể của Ý Thiên vẫn do tế bào tạo thành. Mỗi một tế bào có dung lượng kinh người, có thể dung nạp đầy đủ nguyên lực kinh người. Lúc này nguyên lực trong người không ngừng gia tăng, một ít tế bào trong người Ý Thiên bắt đầu được kích hoạt, biến thành một vật chứa nguyên lực, tiêu hóa số nguyên lực khổng lồ này. Sau khi kích hoạt số tế bào này so với kích hoạt số tế bào trước đây, ý thức của Ý Thiên khống chế chúng và bồi bổ thân thể thật tốt. Trong mỗi tế bào, nguyên lực đang lưu động thật nhanh, có được tần suất chấn động khác nhau. Bởi vì ý thức của Ý Thiên ở cấp độ khác hẳn so với thường nhân, cho nên có thể cảm ứng rõ nguyên lực khác nhau tổng mỗi tế bào, hiểu được tình huống hoạt động khác nhau, biến rõ mỗi biến hóa trong đó. Chương 42, Nhược Hoa Tân Trước. Luyện hóa hấp thu nguyên lực trong người, Ý Thiên bắt đầu suy nghĩ, từng loại pháp quyết bản thân tu luyện hiện ra, lấy tinh hoa, bỏ đi thứ dư thừa, cấp độ tăng tiến thêm nhiều. Khi đó vô số hào quang hóa thành một chữ phủ, từng đạo trận pháp, từng tình cầu hiện ra sâu trong óc của Ý Thiên, làm cho hắn hiểu chân lý tu chân, càng tiến thêm một bước. Khi ý thức của Ý Thiên hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, đối với tình huống thân thể hắn khống chế tăng lên rất cao, ý niệm của hắn khuyết trương tới mức cực hạn. Sau một khắc, ý niệm thần thức không ngừng trải rộng ra các nơi, triển khai dò xét thân thể. Ý Thiên lúc này đưa thân vào trong cát vàng, ngoài thân là vô số hạt cát, rất hiếm không cách nào tính toán. Những hạt cát này với người thường mà nói nó rất nóng. Thế nhưng mà Ý Thiên trải qua phát hiện thì cẩn thận dò xét, những hạt cát này không ngừng phong lớn, gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần, vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Loại chênh lệch này hắn phải dùng ý niệm mới có thể dò xét rõ ràng được. Cái gọi là ý niệm cảm ứng, trên thực tế chính là quá trình sóng chấn động ra tốc cao, đối với sự vật bên ngoài có cảm ứng mà thôi. Chấn động tần suất càng cao, loại cảm ứng này càng rõ ràng thì hiểu càng nhiều. Tần suất chấn động ý niệm của Ý Thiên sớm đã vượt qua nhận thức của người tu chân tại Vân Hoang Đại Lục, vì vậy hắn hiểu sự vật còn gấp ngàn vạn lần những người khác. Giờ phút này ý niệm của Ý Thiên hóa thành hàng tỷ sợi thật nhỏ, vô cùng bất nhập rót vào trong cát vàng, hắn có thể nhìn thấy khe hở của mỗi hạt cát, khoảng cách, tiếp xúc thế nào hắn nắm giữ rất rõ ràng. Dùng thân thể Ý Thiên làm trung tâm, ý niệm của Ý Thiên không ngừng phóng ra ngoài, mấy tỷ sợi ý niệm không ngừng xuyên suốt qua các nơi, cảm giác vô biên vô hạn, đi xuyên qua hạt cát vô biên vô tận. Số hạt cát nhiều, rất hiếm có khiến Ý Thiên cảm thấy tắc lưu hới. Hắn mang sóng ý niệm thay đổi thật nhiều, mỗi khi xuyên qua một hạt cát thì hắn cảm ứng được phạm vi, hình thái, sức nặng của nó như lòng bàn tay, cũng không có phát hiện hành tung của vạn niên hỏa quy. Ý Thiên nhìn thấy hình thể vạn niên hỏa quy cực lớn đoán chừng phải dài mấy trăm dặm. Tuy vạn niên hỏa quy lẻn vào trong cát vàng, hình thể của nó rất kinh người, tuyệt đối không thể có tung tích gì cả.